Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Thần Nhân Hậu Kỳ. Không biết có hay không là bởi vì Địa Minh cùng Nhân Minh can thiệp, mấy ngày kế tiếp bên trong Thiên Minh cũng lại không ai tìm quá Mộ Dung Vũ phiền phức. Hơn nữa, Địa Minh cùng Nhân Minh người cũng không ai tới cửa đến. Địa Minh cùng Nhân Minh hay là bởi vì vừa ý Mộ Dung Vũ tiềm lực, thế nhưng Mộ Dung Vũ đã từ chối bọn họ. Thậm chí có thể nói đã cùng bọn họ đỡ lấy oán cừu. Mà lại, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không đem chính mình an toàn ký thác ở bảo vệ của người khác chi lên. Còn nữa nói rồi, Địa Minh cùng Nhân Minh cũng không thể nào sẽ bảo vệ hắn an toàn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bế quan. Thiên Minh cho Mộ Dung Vũ áp lực thực lớn. Ở Thiên Đạo Môn, tùy tiện một cách đệ tử nội môn liền có thể trấn áp hắn, liền có thể đánh giết hắn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ phi thường khó chịu. Từ Thiên Minh bên trong cướp đoạt đến tài nguyên đầy đủ chính mình đột phá tới thần nhân hậu kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ lấy ra cái kia mấy cái nhẫn chứa đồ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tuy rằng trong nhẫn chứa đồ đều là một ít hạ phẩm thần tinh, thế nhưng số lượng nhưng là rất nhiều, trong đó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ngược lại, ta cũng không cần tìm cái sư phụ, cũng không cần đi tham gia giảng đạo, như vậy hiện tại liền bắt đầu bế quan. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, vô số hạ phẩm thần tinh đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ cái gian nhà cho chồng đến tràn đầy, bắt đầu rồi bế quan. Hắn cũng không sợ bế quan trên đường bị người quấy rối. Bởi vì, bọn họ những phòng ốt này có trận pháp bảo vệ, chỉ cần mở ra trận pháp, chỉ cần không phải người quá mạnh mẽ, là không cách nào phá xấu trận pháp, ảnh hưởng đến trong phòng Mộ Dung Vũ. Thiên Đạo Môn mỗi một cách đệ tử gian phòng đều là như vậy. Có Hỗn Độn Thiên Thể Lục, lính ngộ, Mộ Dung Vũ xung kích thần nhân hậu kỳ cảnh giới thời điểm căn bản cũng không có cảnh giới bích chứng loại hình, chỉ cần sức mạnh đầy đủ liền có thể đột phá. Bên trong đan điền, sinh mạng chi thụ điên cuồng bắt đầu run rẩy. Cắm rễ cùng hư không, thậm chí cắm rễ ở trong hỗn độn sợi rễ càng là như kình thôn thủy bình thường nhanh chóng nuốt chửng hỗn độn sức mạnh. Trải qua chuyển hóa sau khi hóa thành càng thêm tinh khiết, thích hợp Mộ Dung Vũ sức mạnh, lại bị sinh mạng chi thủ thôn phun ra ngoài, tiến vào Mộ Dung Vũ trong đan điền. Sau đó theo Mộ Dung Vũ kinh mạch, dồn dập tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, cuối cùng bị hỗn độn thần cách hấp thu. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu rồi sức cắn nuốt lượng. Chỉ thấy từng luồng vô cùng to lớn sức hút xuất hiện. Mộ Dung Vũ bên người mãn nhà hạ phẩm thần tinh bên trong ẩn chứa thần nguyên lực bắt đầu bị lấy ra đi ra, bị Mộ Dung Vũ hút vào trong cơ thể, lại bị chuyển vận đến hỗn độn thần cách bên trong đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy sinh mạng chi thủ hấp thu hỗn độn sức mạnh cùng thần nguyên lực sự chênh lệch đến rồi. Đầu tiên, hỗn độn sức mạnh cực kỳ tinh khiết, không giống hạ phẩm thần tinh sức mạnh như thế, ẩn chứa các loại tạp chất. Những sức mạnh này căn bản là không có cách trực tiếp bị thần cách hấp thu, chỉ có thể trải qua tinh luyện sau khi mới có thể hấp thu. Bách bên trong tồn một. Nói cách khác, 100 phân hạ phẩm thần tinh sức mạnh cuối cùng có thể bị thần cách hấp thu chỉ là chỉ có một phần, thậm chí càng thiếu. Thứ yếu, hỗn độn sức mạnh đẳng cấp quá cao, cùng hạ phẩm thần tinh ẩn chứa sức mạnh quả thực chính là đại dương cùng giọt nước mưa chênh lịch. Bất quá thịt muối cũng là thịt. Tuy rằng thần tinh ẩn chứa sức mạnh có quá nhiều tạp chất, tinh luyện sau khi cũng không có còn lại bao nhiêu. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Tinh luyện sau khi, tuy rằng còn không có sinh mạng chi thủ hấp thu sức mạnh nhiều, thế nhưng là cũng là một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ hỗn độn thần cách đang điên cuồng hấp thu gắng sức lượng thời điểm không ngừng lớn mạnh. Loại này lớn mạnh cũng không phải nói thần cách thể tích lớn lên. Trên thực tế, bất luận một người cảnh giới cao bao nhiêu, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ thần cách to nhỏ đều là giống nhau. Nơi này cái gọi là lớn mạnh kỳ thực chính là sức mạnh cấp độ lớn mạnh cùng với thần cách bản thân mạnh mẽ. chất lột xác. Ở thần giới, mọi người chủ yếu chính là tu luyện thần cách. Chỉ có thần cách trở nên mạnh mẽ, đạt đến trình độ nào đó sau khi thần cảnh giới liền tùy theo đột phá. Tu luyện không năm tháng, Mộ Dung Vũ hỗn độn thần cách rất nhanh liền kéo lên đến thần nhân trung kỳ cảnh giới đỉnh cao cảnh giới. Mà Mộ Dung Vũ đã bắt đầu rồi xung kích cửa ải. Âm âm âm. Từng đạo sức mạnh không ngừng bị Mộ Dung Vũ ngưng tụ, ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, bắt đầu rồi điên cuồng xung kích. Lần thứ nhất, xung kích thất bại. Lần thứ hai, vẫn như cũ thất bại. Lần thứ ba vẫn không có thành công. Rốt cục ở Mộ Dung Vũ chăm chỉ không ngừng xung kích không biết bao nhiêu lần sau khi ầm ầm một tiếng, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Cùng thời gian, linh hồn hắn trong không gian hỗn độn thần cách đột nhiên bùng nổ ra một đoàn chói mắt hắc quang. Đúng, màu đen thần mang, thế nhưng là có vẻ hơi quái dị. Một luồng mạnh mẽ uy thế càng là từ thần cách bên trong phát ra đến thấu phát ra. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy từng luồng so với trước ở chất lượng trí thượng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần sức mạnh từ hỗn độn thần cách bên trong dâng lên, lưu kinh toàn thân đi vào Mộ Dung Vũ trong thân thể bắt đầu cọ rửa Mộ Dung Vũ thể chất. Mộ Dung Vũ thân thể bắt đầu lột xác, bắt đầu nhanh chóng tăng lên, sức mạnh đang không ngừng tăng mạnh. Thần nhân hậu kỳ cảnh giới, rốt cuộc đạt đến rồi. Mộ Dung Vũ mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Lúc này, hắn mới nhìn về phía linh hồn trong không gian thần cách. Tỏa ra nhàn nhạt màu đen thần mang thần cách chính trôi nổi ở linh hồn trong không gian, tỏa ra một luồng nhàn nhạt thế nhưng là so với trước mạnh mẽ ngàn lần bị uy thế thần cách. Hỗn độn thần cách là màu đen. Mà Mộ Dung Vũ trái tim bên trong không gian thần cách nhưng là tiếp cận cùng trong suốt. Trong đan điền sấm sét thần cách nhưng như là một đoàn sấm sét giống như vậy quanh quẩn từng tia điện quang. Mỗi một loại thuộc tính thần cách, tuy rằng to nhỏ như thế, thế nhưng biểu hiện nhưng không giống nhau. Hiện tại mặc dù chỉ là sử dụng hỗn độn thần cách sức mạnh, ta cũng có thể một quyền đánh giết sơ kỳ chân thần. Nếu là hỗn độn thần cách sức mạnh cùng không gian thần cách hoặc là sấm sét thần cách đồng thời lực bộc phát lượng chu diệt hậu kỳ chân thần như làm thịt chó. Mộ Dung Vũ hai mắt thần mang lấp lóe, bất quá, những thực lực này còn chưa đủ mạnh lớn, ta cần sức mạnh càng thêm cường đại. Hỗn độn thần cách tuy rằng đột phá, thế nhưng còn chưa tới nơi cực hạn kế tục xung kích. Tốt nhất có thể một lần đột phá tới chân thần cảnh giới. Dáng dấp kia, dù cho là thiên thần cũng có sức đánh một trận. Mộ Dung Vũ một lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện, vẫn còn đang trùng kích hỗn độn thần cách sức mạnh. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ hiện tại là có thể tu luyện không gian thần cách hoặc là sấm sét thần cách. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là quyết định trước đem một cái thần cách sức mạnh tăng lên đến cực hạn trước tiên. Dáng dấp như vậy sức mạnh bùng lên càng mạnh mẽ hơn. Oanh kèn kẹp. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Mộ Dung Vũ bên người, nguyên bản chất đống đầy cả phòng thần tinh lúc này lại là đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một tầng dày đặc mảnh vỡ. Điều này là bởi vì thần tinh sức mạnh toàn bộ bị hút khô tiêu hao hết quan hệ. Mộ Dung Vũ vào lúc này cũng mở mắt ra, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Thần nhân hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân thần cảnh giới. Trải qua một vòng tiềm tu sau khi, hỗn độn thần cách đã đột phá tới thần nhân hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Bất quá, nhưng là vào lúc này kẹp lại. Mỗi một cảnh giới lớn trong lúc đó đều là một đạo to lớn cửa ải, cũng không dễ dàng đột phá. Điểm ấy đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng không phải vấn đề gì. Bất quá, hỗn độn thiên thể lục, nhưng là cũng không có đột phá, bởi vậy, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng chỉ có thể kẹt ở nơi này. Hỗn độn thiên thể lục tạm thời là không cách nào đột phá. Bất quá, những này không trọng yếu, vẹn vẹn hỗn độn thần cách sức mạnh ta liền đủ để đánh giết trung kỳ chân thần. Nếu như có thể đem không gian thần cách cùng sấm sét thần cách tăng lên đến đồng dạng cảnh giới, mặc dù là thiên thần cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Mộ Dung Vũ trầm ngâm bắt đầu rồi tu luyện không gian thần cách. Trước đem trong phòng cho tàn bột phấn cho thanh lý một phen, Mộ Dung Vũ lại đổ ra khắp phòng thần cách bắt đầu rồi tu luyện. Bất quá, ở sau khi bắt đầu, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được hai viên thần cách đối với sức mạnh sai biệt. Hỗn độn thần cách đối với hỗn độn sức mạnh hấp thu là không hề bảo lưu, 100% hấp thu. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ khống chế hỗn độn sức mạnh tiến vào không gian thần cách, sau khi không gian thần cách cũng không có cách nào đem những này hỗn độn sức mạnh toàn bộ hấp thu. Đại khái chỉ có 6 phần 10 sức mạnh mới bị không gian thần cách hấp thu lại. Đã như thế, không gian thần cách tăng lên tự nhiên đuổi không được hỗn độn thần cách. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, tạm thời đình chỉ không gian thần cách tu luyện, bắt đầu tu luyện sấm sét thần cách. Rất nhanh, hắn liền phiền muộn phát hiện, sấm sét thần cách đối với hỗn độn sức mạnh hấp thu càng là không thể tả, ước chừng chỉ có 5 phần 10 thậm chí còn không tới 5 phần 10 sức mạnh bị hấp thu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phát hiện, ngoại trừ hỗn độn sức mạnh ở ngoài, từ thần tinh bên trên thu lấy thần nguyên lực, bị ba cái thần cách tốc độ hấp thu, sức mạnh càng là gần như. Trên lý thuyết, sức mạnh nào đều có thể bị thần cách hấp thu, càng là tinh khiết cao cấp sức mạnh, đối với thần cách tăng lên càng là mới có lợi. Thế nhưng, mỗi một loại thuộc tính thần cách tốt nhất hấp thu đồng nhất thuộc tính sức mạnh. Sấm sét thần cách nếu như hấp thu chính là lực lượng sấm sét, hẳn là 100% hấp thu. Chính như hỗn độn thần cách hấp thu hỗn độn sức mạnh. Hỗn độn sức mạnh chính là tất cả sức mạnh ở trong cao cấp nhất, tinh khiết nhất sức mạnh. Bất quá, cũng là bởi vì quá mức cao cấp, quá mức tinh khiết, không gian thần cách cùng sấm sét thần cách dĩ nhiên không cách nào hấp thu toàn bộ của bọn họ. Như vậy, sau đó nếu muốn hai người này thần cách nhanh chóng tăng lên, chỉ có thể tìm được đối ứng thuộc tính sức mạnh. Lực lượng không gian chỉ cần không gian tồn tại, lực lượng không gian liền có mặt khắp nơi. Chính là sấm sét thần cách sức mạnh khó tìm. Mặc kệ, trước đem không gian thần cách tăng lên đến thần người hậu kỳ cảnh giới lại nói. Mộ Dung Vũ bình tĩnh lại, bắt đầu tăng lên không gian thần cách đến. Lực lượng không gian có mặt khắp nơi, chỉ cần Mộ Dung Vũ ý nghĩ hơi động, bốn phía lực lượng không gian liền giống như thủy triều dũng lại đây, không ngừng bị hút vào không gian thần xe di diện. Thậm chí, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là bỏ qua thần tinh sức mạnh hấp thu lực lượng không gian hấp thu so với hỗn độn sức mạnh còn kinh khủng hơn. Hỗn độn sức mạnh còn cần sinh mạng chi thụ mới có thể hấp thu, mà lực lượng không gian, nhưng là không cần những này trung gian chất môi giới, có thể trực tiếp hấp thu. Hơn nữa, lực lượng không gian ở khắp mọi nơi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 864. Đệ tử nội môn. Không gian thần cách tăng lên tốc độ quả thực so với hỗn độn thần cách tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Hay hoặc là bởi vì Mộ Dung Vũ đã có một cái thần xe đa đến thần nhân hậu kỳ cảnh giới quan hệ, Mộ Dung Vũ chỉ dùng tu luyện hỗn độn 2/3 thời gian cũng đã đem không gian thần nhân tu luyện đến thần người hậu kỳ cảnh giới. Đến đây, Mộ Dung Vũ đã có hai cái thần xe đa đến thần nhân hậu kỳ cảnh giới. Tuy rằng cảnh giới như thế, thế nhưng vẫn có sự phân chia mạnh yếu. Không gian thần giới tuy rằng tương đối dễ dàng tu luyện, thế nhưng là cũng không có hỗn độn thần cách cường đại như thế. Đến tu luyện sấm sét thần cách thời điểm, Mộ Dung Vũ liền phiền muộn. Hỗn độn thần cách có sinh mạng chi thụ trực tiếp chưa từng hạn hỗn độn bên trong thu lấy hỗn độn sức mạnh. Mà không gian thần cách càng là bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong không gian hấp thu lực lượng không gian lớn mạnh thần cách. Thế nhưng thần cách, sấm sét thần cách, Mộ Dung Vũ nhưng là không cách nào trực tiếp hấp thu lôi điện chi lực. Nơi nào có lôi điện chi lực? hoặc là thiên địa sét đánh trời mưa thời điểm, hay là độ kiếp thời điểm. Thiên địa sét đánh trời mưa, bình thường lực lượng sấm sét quá nhỏ yếu, coi như hấp thu đối với Mộ Dung Vũ cũng không có bao lớn trợ giúp. Còn những kia kiếp lôi, có ai độ kiếp còn có thể cho phép bên cạnh có người đang hấp thu lực lượng sấm sét? Đây căn bản không thể nào. Mà Mộ Dung Vũ chỉ có thể dùng hỗn độn sức mạnh cùng thần tinh sức mạnh đến tu luyện. Bất quá, không có đối ứng thuộc tính sức mạnh đến tu luyện, Mộ Dung Vũ tốc độ quả thực chính là tiến triển chậm chậm, cùng hỗn độn thần cách hoặc là không gian thần cách so sánh quả thực chính là chậm như ốp sên. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đem cướp đoạt đến thiên minh những người kia trong nhẫn chứa đồ thần tinh toàn bộ cho sau khi luyện hóa, hắn vẫn là đem sấm sét thần cách tăng lên đến thần nhân hậu kỳ cảnh giới. Đem ba viên thần cách hết thảy tăng lên đến thần người hậu kỳ cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ không ngừng nuốt ăn thần nguyên đan, trực tiếp đem cơ thể hắn rèn luyện đến hạ phẩm thần khí cấp bậc. Có thể nói là vô cùng khủng bố. Ba viên hậu kỳ thần khí, hạ phẩm thần khí thân thể. Dù cho là thiên thần sơ kỳ cảnh giới người cũng không tránh khỏi không thể đánh giết. Mộ Dung Vũ đứng lên cảm thụ tự thân sức mạnh mạnh mẽ, trong lòng không khỏi liên tục cười lạnh. Cảnh giới nhỏ đột phá kỳ thực chủ yếu chính là sức mạnh tích lũy. Lại như là hiện tại, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh có thể trực tiếp từ thần nhân sơ kỳ tăng lên đến hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng, đại cảnh giới trong lúc đó cũng không phải tích lũy đến đầy đủ sức mạnh liền có thể đột phá. Mộ Dung Vũ muốn đột phá tới chân thần cảnh giới, chỉ có một cái khả năng, vậy thì là hỗn độn thiên thể lục. Nếu như hỗn độn thiên thể lục lập tức đột phá mấy cái đại cảnh giới, cái gì chân thần, thiên thần thậm chí còn chủ thần, chỉ cần Mộ Dung Vũ có đầy đủ sức mạnh cũng có thể nhanh chóng đột phá, không có bất kỳ trở ngại. Thế nhưng hiện tại then chốt là, hắn không cách nào nhanh chóng đột phá hỗn độn thiên thể lục. Bộ công pháp kia càng là đến mặt sau đột phá càng khó. Thế nhưng sau khi đột phá không thể nghi ngờ nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Ở tiên giới thời điểm còn có thể luyện hóa tu chân giới bản nguyên, tăng lên thiên phú. Đang tăng lên thiên phú đồng thời cũng tạm thời tăng cường sức lĩnh ngộ, bởi vậy vẫn đột phá thực lực. Hiện tại nhưng là không có bản nguyên có thể luyện hóa. Bất quá, nghe nói thiên đạo môn bên trong có một loại khá nhiều ngộ cảnh đan đồ vật. Loại đan dược này tương tự cùng với trước những kia phá vương đan, phá quân đan như thế. Bất quá, ngộ cảnh đan cũng không có cách nào trực tiếp tăng cao tu vi, mà là ở ăn sau khi trong một khoảng thời gian có thể tăng lên một lĩnh ngộ của mỗi người lực. Để người tu luyện càng thêm dễ dàng cảm ngộ cảnh giới bích chứng, do đó một lần phá tan cảnh giới. Loại đan dược này, so với phá đế đan loại hình phải cường đại quá nhiều, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Gạch đứng. Bất quá, ngộ cảnh đan thực sự là quá quý giá, dù cho có thể dùng độ cống hiến đổi, thế nhưng tuyệt đối không phải đệ tử bình thường có thể đổi lên. Mộ Dung Vũ thu về sách vở, đem thu vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Này vừa đi ra khỏi đi, Mộ Dung Vũ chính là sững sờ. Bởi vì, hắn trong sân càng là có nhiều người. Mà ở Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi, mấy người kia cũng là đằng đằng sát khí nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, đối với những này không mời mà tới người có vẻ vô cùng không thích. Phải biết, ở thiên đạo môn, dù cho là một cách đệ tử ngoại môn đều có một tòa độc lập sân. Chính là bọn họ cá nhân tài sản riêng, không có được chủ nhân đồng ý trước, là tuyệt đối không cho phép người khác vào. Mà những người này ở Mộ Dung Vũ lúc tu luyện nhưng là không mời mà tới, hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện ở hắn tu luyện trước đã chữa trị thật cửa lớn, thậm chí phía bên ngoài viện hàng rào dĩ nhiên toàn bộ đều bị người hủy diệt. Chính là sân cũng là khắp nơi bừa bộn. Nếu không là trong phòng có cấm chế bảo vệ, sợ là những người này liền nhà đều sẽ cho tiêu diệt. Xoay chuyển ánh mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên nhìn về phía một người trong đó người, vô tận sát ý bắn tóe mà ra. Chỉ là, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ nói chuyện, bị hắn nhìn kỹ người kia liền cười gằn đi tới. Lệnh Hồ Trường Thiên trong lòng vô cùng căm tức. Ở Tiêu Tốn to lớn đánh đổi trở thành Thiên Đạo Môn đệ tử sau khi, hắn trước tiên liền gia nhập Thiên Minh. Sau đó, trải qua mấy ngày du thuyết cùng nịnh bợ, rốt cuộc có bị hắn nịnh bợ trên Thiên Minh mấy cách đệ tử nổi môn. Này không, hắn liền mang theo mấy cao thủ này đằng đằng sát khí đến tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Đối với Mộ Dung Vũ, hắn một luôn nhớ mãi không quên, một cái chính là Mộ Dung Vũ là hắn giết kẻ thù, một cái khác nhưng là hắn muốn cướp đoạt Mộ Dung Vũ trên người cơ duyên cùng số mệnh. Chỉ là, khi bọn họ đi tới nơi này sau khi, Mộ Dung Vũ nhưng là đã bế quan tu luyện đi tới. Mộ Dung Vũ bế quan sau khi, bọn họ cũng không làm gì được. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách đánh vỡ Mộ Dung Vũ gian phòng cấm chế. Phẫn nộ lệnh Hồ Trường Thiên giận không nhịn nổi, cuối cùng đem Mộ Dung Vũ ngoài sân cửa lớn cùng hàng rào toàn bộ bắn cho thành bột mịn, thậm chí ngay cả sân đều oanh kích liềng xiềng. Ngược lại hắn là Thiên Minh người, cũng không ai dám đối với hắn như thế nào. Bọn họ ở chỗ này chờ nửa ngày, các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn thiếu kiên nhẫn liền muốn rời đi thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện Mộ Dung Vũ xuất hiện. Liền, lệnh Hồ Trường Thiên hứng thú phấn. Yêu, này không phải Mộ Dung Vũ sao? Nghe nói ngươi bế quan muốn đột phá cảnh giới. Liền ngươi phế vật này tư chất cũng không tăng trưởng bao nhiêu tu vi mà. Đúng rồi, quên giới thiệu cho ngươi, bọn họ chính là đệ tử nội môn, càng là Thiên Minh người, ngươi nhìn thấy bọn họ còn không quỳ xuống dập đầu hành lễ. Lệnh Hồ Trường Thiên đi lên, đối với Mộ Dung Vũ quái gở nói rằng. Mà ở bên cạnh đứng chắp tay mấy tên thanh niên kia trên mặt đúng lúc lộ ra kiêu ngạo, thần sắc khinh thường. Tựa hồ cảm thấy bọn họ đúng là cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh cường giả đỉnh cao. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, sau đó cười nhạo một tiếng. Rác rưởi. Không biết là nói cái kia Thiên Minh người vẫn là nói lệnh Hồ Trường Thiên. Lệnh Hồ Trường Thiên nhất thời nổi giận lên tiếng. Dùng tay chỉ vào Mộ Dung Vũ, cái kia ngón tay đều cơ hồ muốn chỉ đến Mộ Dung Vũ chóp mũi. Mộ Dung Vũ ngươi thật là to gan, nhìn thấy sư huyên dĩ nhiên không quỳ lại hành lễ. Lẽ nào ngươi muốn trái với môn quy? Không coi bề trên ra gì. Phạm thượng, cùng ngươi như thế làm cẩu sao? Vậy thì thật là thật không tiện, là ta người, đương nhiên là muốn làm người. Đối với làm đủ không có bất kỳ hứng thú gì. Cuối cùng, ta kiến nghị ngươi đem cái tay bẩn của ngươi cho ta lấy ra bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lệnh Hồ Trường Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn vốn là chính là Nguyên Hoang Đại Lục bá chủ, hiện tại ủy khúc cầu toàn tiến vào Thiên Đạo Môn là vì cái gì? Vì chẳng đánh giết Mộ Dung Vũ, để mối thù giết con, đồng thời cướp đoạt Mộ Dung Vũ số mệnh. Bất quá, hắn thấy được Mộ Dung Vũ mạnh mẽ sau khi chỉ lo chính mình không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Hơn nữa, đi tới Thiên Đạo Môn sau khi, hắn mới biết hướng về hắn loại này ở Nguyên Hoang Đại Lục xưng vương xưng bá người ở Thiên Đạo Môn chính là cặn bã. Vì báo mối thù giết con, vì xẹt qua Mộ Dung Vũ cơ duyên, vì trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn mới thả xuống dĩ vãng bá chủ tư thái, nịnh bợ Thiên Minh người. Bất quá, hắn tuy rằng như cẩu bình thường nịnh bợ người khác, thế nhưng là hận nhất người khác nói hắn là cẩu. Quả thực chính là biểu, lập bài. Lúc này, ỷ vào bên cạnh hắn có mấy cái thiên thần cảnh cường giả, hắn càng là áp từ trong lòng lên, trong nháy mắt bùng nổ ra cường tuyệt sức mạnh quay về Mộ Dung Vũ đầu liền đâm tới, muốn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ đâm chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày chảy qua một vệt hàn mang. Lùi về sau một bước trực tiếp tách ra sự công kích của đối phương, đang chờ hắn muốn lúc nói chuyện cái kia mấy cái nội môn đệ tử nhưng là nhìn lại, một người càng là bùng nổ ra thiên thần cảnh cường tuyệt khí tức, như mưa sông gió bão quay về, Mộ Dung Vũ xung kích mà đi, muốn miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ trấn áp xuống. Cùng lúc đó, cái này thiên thần càng là dò ra bàn tay lớn, một móng vuốt quay về Mộ Dung Vũ liền bắt được xuống. Mộ Dung Vũ trên mặt lúc này che kín sát cơ. Lén lút, không gian thần cách cùng sấm sét thần cách hai viên sức mạnh đã bị hắn tăng lên đến cực hạn, sau đó một quyền đánh ra ngoài. Ầm, bùm bùm. Không có bất cứ hồi hộp gì, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là cái kia ra tay thiên thần cũng không dễ chịu. Ở Mộ Dung Vũ sức mạnh bộc phát ra sau khi, một đại đoàn sấm sét liền đem hắn bao phủ lại. Tuy rằng cái này thiên thần phản ứng cực nhanh, sức mạnh vận chuyển rất nhanh sẽ đem bao trùm ở trong cơ thể hắn tia điện cho đập vỡ tan. Thế nhưng áo của hắn nhưng là đã bị tia điện cắn giết thành bột mịn, mái tóc dài càng là cùng cùng dựng thẳng lên, sắc mặt cháy đen trên người càng là truyền tới từng trận đốt cháy vị. Ha ha ha! Nhìn thấy tình cảnh này, cùng hắn cùng đi mặt khác hai cái đệ tử nội môn không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Cái này bị đốt cháy đệ tử nội môn thần niệm tìm tòi, lúc này liền nhìn thấy chính mình cái kia rủ dáng dấp, lúc này liền nổi giận gầm lên một tiếng. Mộ Dung Vũ, ta muốn giết ngươi. Bất quá, vẫn không có đợi được hắn ra tay, hai cái đệ tử nội môn nhưng là đã tiến lên trước một bước, ngăn cản đối phương. Các ngươi có ý gì? Bị đốt cháy đệ tử nội môn lửa giận ngút trời giống to. Không thể ở đây giết hắn. Chỉ là một cách đệ tử ngoại môn mà thôi. Giết biến giết. Ai dám nói chúng ta không phải. Bị đốt cháy đệ tử nội môn gào thét nói rằng. Đừng quên chúng ta giết hắn không phải mục đích mà là. Mặt khác hai cách đệ tử nội môn quét Mộ Dung Vũ một chút. Con ngươi nơi sâu xa càng là xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Bọn họ tự nhiên không chỉ là xét lệnh Hồ Trường Thiên đầu độc tới được. Bởi vì lệnh Hồ Trường Thiên đối với bọn họ đã nói, Mộ Dung Vũ trên người có cơ duyên to lớn. Bọn họ là đến cướp đoạt cơ duyên, mà không chỉ là giết người. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ cướp đoạt cơ duyên sau khi, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là sẽ bị bọn họ giết chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865. Đánh giết lệnh Hồ Trường Thiên. Tiểu tử, nếu không muốn chết, liền theo chúng ta đi ra. Bằng không, ta không ngại ở đây đem ngươi giết. Đệ tử nội môn giết một cách đệ tử ngoại môn, nhiều nhất cũng chính là bị trách phạt vài câu thôi. Một cách thanh y đệ tử nội môn đi tới, đối với Mộ Dung Vũ hờ hững nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ lóe lên liền qua. Từ hôm nay thiên đạo môn ngày thứ nhất lên, Mộ Dung Vũ liền biết thiên đạo môn bên trong cấm chỉ đệ tử lẫn nhau trong lúc đó báo thù. Đây là môn quy. Thế nhưng, ở trong mắt những người này, giết mấy cách đệ tử ngoại môn nhưng vẻn vẹn chỉ là bị trách phạt vài câu. Chính là đây đẳng cấp, thân phận chinh lịch. Đệ tử nội môn giết tới như vậy mấy cái đệ tử ngoại môn cũng không phải đại sự gì. Bất quá, đệ tử tinh anh cũng đồng dạng có thể đánh giết đệ tử nội môn. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tóe, bất quá hắn cũng không hề động thủ. Không phải hắn không có thực lực này, mà là hắn mới gia nhập thiên đạo môn chỉ là một cái thân phận thấp kém đệ tử ngoại môn. Nếu như hắn đánh giết đệ tử nội môn, chỉ sợ hắn cũng sống không được bao lâu. Ngu ngốc! Không có chuyện gì toàn bộ cút ra ngoài cho ta, ta chỗ này không chứa chấp xúc sinh. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, từ tốn nói. Với bọn hắn đi ra ngoài. Những người này khẳng định là muốn động thủ với hắn, Mộ Dung Vũ hiện tại không thời gian cùng bọn họ lãng phí. Nghe được Mộ Dung Vũ mắng bọn họ vì là xúc sinh, những người này nhất thời liền giận dữ lên. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, bọn họ đều miễn cưỡng dưới áp chế trong lòng cái kia dâng trào sát ý. Tiểu tử, nghe nói ngươi tiến vào ruộng vực sau khi không những không có chết, ngược lại nhưng là thực lực tăng vọt. Tin tưởng ngươi ở bên trong nhất định là được cơ duyên lớn. Nếu như không muốn đem chuyện này làm cho mọi người đều biết, sẽ theo chúng ta đến. Chúng ta đi. Cùng Mộ Dung Vũ nói rồi câu này sau khi đám người bọn họ lúc này liền quay đầu đi ra ngoài. Tựa hồ khẳng định Mộ Dung Vũ nhất định sẽ tùy tùng như thế. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, từng đạo hàn mang không ngừng ở hắn giữa hai lông mày xẹt qua. Chuyện này chỉ có lệnh Hồ Trường Thiên biết. khẳng định là người này mật báo. Trên thực tế, lệnh Hồ Trường Thiên đúng vậy lấy cái này làm Mộ Dung Vũ cơ duyên, mới nói phục rồi cái kia mấy cái đệ tử nội môn, bằng không bọn họ sao chịu động thủ. Trên người ta không có cơ duyên gì. U Linh Thôn cũng không sợ bọn họ biết. Thế nhưng, nếu như chuyện này thật truyền ra đi, sợ là chính mình liền không cách nào ở Thiên Đạo Môn đặt chân. Tuyệt vực là nơi nào? Coi như là Thiên Đạo Môn cường giả cũng là không dám vào nhập, mà Mộ Dung Vũ đi vào không những không chết, ngược lại nhưng là thực lực tăng vọt. Mặc dù hắn nói hắn không có bất kỳ kỳ ngộ cũng không ai tin tưởng. Mở ngoặc vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặc vuông đến thời điểm Thiên Đạo Môn cao thủ dĩ nhiên là sẽ Mộ Dung Vũ ra tay. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không hẳn chỉ sợ bọn họ, thế nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc nhiều như vậy phiền phức. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta liền đem toàn bộ các ngươi cho chém. Mộ Dung Vũ trong lòng đằng đằng sát khí đi theo. Ngoại trừ U Linh Thôn người ở ngoài, chỉ có lệnh Hồ Trường Thiên cùng với cái kia mấy cái đệ tử nội môn biết hắn đã từng tiến vào ruộng vực lại đi ra. Chỉ cần Mộ Dung Vũ chém giết bọn họ, thì sẽ không có hậu hoạn. Nửa ngày sau khi bọn họ mới rốt cuộc đã rời xa Thiên Đạo Môn. Thiên Đạo Môn rất lớn. Cư Mộ Dung Vũ nhìn ra, vẹn vẹn một cái Thiên Đạo Môn, liền có ít nhất hoa hạ tiên giới lớn như vậy. Mà Thiên Đạo Môn chỉ không nên là mộng hoang đại lục khổng lồ đại vật một trong thôi. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài còn có rất nhiều gia tộc thế lực. Thậm chí, ở tứ đại siêu cấp đại lục, tông môn diện tích so với Thiên Đạo Môn lớn hơn ngàn vạn lần, ngàn tỷ khắp cả cũng không phải là không có. Có thể tưởng tượng được thần giới danh giới là cỡ nào rộng rãi, vô biên vô hạn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ bên trong thung lũng, lệnh Hồ Trường Thiên đám người đã chờ ở nơi đó. Mà nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, bọn họ liền nhanh chóng di động thân hình, càng là đem Mộ Dung Vũ cho vây quanh lên. Mộ Dung Vũ, giao ra ngươi ở ruộng vực được tất cả, tha cho ngươi một mạng. Trong ba người thực lực cường đại nhất, gần như đạt đến thiên thần trung kỳ cảnh giới Mã Phong Quang quay về Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng. Nói chuyện đồng thời, Mã Phong Quang trên người chợt bộc phát ra thiên thần cảnh uy thế trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn cho trực tiếp trấn áp. Mã Sư Huynh, không thể thả hắn, ta nhất định phải giết hắn. Nghe được Mã Phong Quang nói chuyện, lệnh Hồ Trường Thiên nhất thời sốt ruột, chỉ lo bọn họ thật sự sẽ thả đi Mộ Dung Vũ. Ở đây chỉ có hắn mới biết Mộ Dung Vũ tư chất thiên phú là khủng bố cỡ nào. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hơn nữa còn không cần thời gian bao lâu, bọn họ những người này đều không phải là đối thủ của hắn, mà tự bị từng cái chém giết. Còn nữa, Mộ Dung Vũ vẫn là hắn giết kẻ thù, hắn có thể nào tùy ý hắn rời đi. Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Yên tâm đi, đợi đến hắn giao ra bảo vật sau khi... ta liền bắt hắn giao cho ngươi. Mã Phong Quang âm thanh ở lệnh Hồ Trường Thiên bên tai vang lên. Lệnh Hồ Trường Thiên nhất thời đại hỉ, bất quá trong lòng hắn nhưng là lạnh lùng liên tục. Liền các ngươi này mấy cái xác rưởi cũng muốn lấy được Mộ Dung Vũ cơ duyên cùng số mệnh. Quả thực là chuyện cười. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tất cả ta đều là ta. Ha ha ha. Nghĩ đến đắc ý chỗ. Lệnh Hồ Trường Thiên không khỏi ở cười to trong lòng lên. Người này tuyệt đối có vọng tưởng chứng. Tiểu tử, mau mau giao ra bảo vật, bằng không ta không ngại đem ngươi cho giết chết. Lúc này, một cái khác đệ tử nội môn quát lên một tiếng lớn, khổng lồ khí tức nhập vào cơ thể mà ra trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ. Hai cái thiên thần cảnh cường giả trấn áp. Nếu như Mộ Dung Vũ chỉ là một cái phổ thông hậu kỳ thần nhân, không cần hai cái thiên thần trấn áp, một người là có thể đem hắn tiêu diệt. Bất quá, lúc này, hai người cuộn trào khí tức trấn áp tới thời điểm Mộ Dung Vũ nhưng là lù lù bất động, thậm chí ngay cả sắc mặt đều chưa từng biến một thoáng. Cơ duyên gì? Bảo vật gì? Lẽ nào lệnh Hồ Trường Thiên chưa nói với ngươi? Lúc trước ta bị hắn truy sát hầu như liền bị hắn giết chết sao? Nếu như chỉ là ở dược vực ngoại môn xoay chuyển mấy ngày, phải đến bảo vật gì cơ duyên, các ngươi vì sao không đi thử một thoáng? Mộ Dung Vũ cười lạnh nói, nhưng là không hề sợ hãi. Ba đại nội môn đệ tử quay đầu nhìn về phía lệnh Hồ Trường Thiên, trong ánh mắt phát ra lạnh lẽo sát cơ. Nếu như đúng là Mộ Dung Vũ nói như vậy, vậy thì là lệnh Hồ Trường Thiên lừa dối bọn họ. Dám lừa gạt bọn họ hậu quả. Ba người trong lòng đã đồng sát cơ. Hơn nữa, lúc trước ta giết chết lệnh Hồ lão cẩu cẩu nhi, này lão cẩu rõ ràng chính là tìm ta báo thù tới, tìm tới các ngươi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn giúp đỡ thôi. Bị người lợi dụng còn ra sức như vậy, không biết nên nói các ngươi là ngu ngốc đây. Vẫn là ngu ngốc đây. Ba người trong lòng cảm giác nặng nề, càng là đằng đằng sát khí nhìn về phía lệnh Hồ Trường Thiên chờ lệnh Hồ Trường Thiên giải thích. Lệnh Hồ Trường Thiên gấp đến độ mồ hôi lạnh đều nhô ra. Bất quá, hắn không hổ là một cái rào hoạt cáo già. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ ngươi chỉ có điều tiên giới phi thăng lên đến rác rưởi thôi. Nếu không có ngươi ở dược vực được bảo vật gì hoặc là kỳ ngộ, ngươi có thể nào ở trong vòng nửa năm liền ngưng tụ thần cách càng là tăng lên tới thần nhân trung kỳ cảnh giới. Ngô ngốc, ngươi cũng biết phi thăng giả tư chất là làm sao nghịch thiên. Nửa năm ngưng tụ thần cách đột phá cảnh giới cũng chỉ là giờ mà thôi. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Ba vị sư huynh ta nói toàn bộ đều là sự thực. Nếu như các ngươi không tin có thể đem hắn bắt trực tiếp chọn đọc trí nhớ của hắn. Ba cái đệ tử nội môn gật gù, bọn họ cũng đều biết phi thăng giả tư chất nghịch thiên thế nhưng bọn họ nhưng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ tư chất sẽ nghịch thiên đến nước này. Mộ Dung Vũ sư đệ, nếu ngươi không chịu giao ra bảo vật cùng ngươi cơ duyên, vậy ta cũng chớ có trách ta không khách khí. Trong khi nói chuyện, một cách đệ tử nội môn nhưng là đã dò ra bàn tay lớn, xẹp qua vô tận thời không, chụp vào Mộ Dung Vũ cái cổ. Tất cả những thứ này, xem ra rất dài, thế nhưng cũng chính là thời gian nói mấy câu mà thôi. Mộ Dung Vũ triển khai thân phận, lùi lại mấy bước, nhìn mọi người lạnh giọng nói rằng. Đã như vậy, vậy các ngươi là phải giết ta. Yên tâm, chúng ta không có được ngươi bảo vật trước là sẽ không giết ngươi. Mã Phong Quang tử tốn nói. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ba viên đều đạt đến thần nhân hậu kỳ cảnh giới thần cách sức mạnh đều bị hắn tăng lên đến cực hạn. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ khí tức trên người bắt đầu nhanh chóng tăng lên lên. Chân thần sơ kỳ, chân thần trung kỳ, chân thần hậu kỳ. Thế nhưng này còn không là trọng điểm, Mộ Dung Vũ khí thế một đường kéo lên, cuối cùng vọt thẳng phá chân thần cảnh giới, đạt đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Tình huống thế nào? Dĩ nhiên từ thần nhân cảnh giới tăng lên đến thiên thần cảnh. Tất cả mọi người bị sợ hết hồn. Đặc biệt lệnh Hồ Trường Thiên càng như là gặp rượu giống như vậy, tỏ rõ vẻ kinh hãi vẻ. Chết! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cái. Hóa thành một vệt sáng hướng về Mã Phong Quang liền nhào giết tới. Mã Phong Quang dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả, ở vừa bắt đầu sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền phản ứng lại, tương tự một quyền đánh giết mà ra. Chỉ là, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng là thân hình loáng một cái, càng là né qua Mã Phong Quang công kích, từ bên cạnh hắn trực tiếp vọt tới, đánh giết hướng về lệnh Hồ Trường Thiên. Mục tiêu của hắn càng là lệnh Hồ Trường Thiên. Lệnh Hồ Trường Thiên cũng sớm đã là Mộ Dung Vũ phải giết trong danh sách một cái tên. Không chỉ là bởi vì đã từng hầu như truy sát hắn chí tử, càng là bởi vì hắn không duyên cớ nhiều gây chuyện. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ động thủ thời điểm, hắn cũng đã khóa chặt lệnh Hồ Trường Thiên. Lệnh Hồ Trường Thiên giống to, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, không có chút hồng hào. Vội vàng trong lúc đó, hắn bảo lùi ra đồng thời một quyền đánh ra, muốn ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lúc này đã bảo phát tài ba viên thần cách sức mạnh, đem sức mạnh miễn cưỡng tăng lên đến thiên thần cảnh, lại há lại là có thể làm cho lệnh Hồ Trường Thiên cái này chân thần chạy đi. Một quyền đánh ra, lệnh Hồ Trường Thiên sức mạnh liền bị nổ nát. Lập tức, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, một quyền mạnh mẽ đánh giết ở lệnh Hồ Trường Thiên thân lên. Ầm. Chân thần cảnh giới, dù cho là chân thần hậu kỳ đỉnh cao sau khi, lại sao có thể đỡ được thiên thần một đòn toàn lực. Lúc này, lệnh Hồ Trường Thiên liền bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nổ thành một đám mưa máu. Chết không thể chết lại rồi. Không được. Tận đến giờ phút này, Mã Phong Quang mới phản ứng lại. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn, lệnh Hồ Trường Thiên đã bị đánh giết. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866. Tất cả đánh giết. Ngươi giết lệnh Hồ Trường Thiên. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết lệnh Hồ Trường Thiên, Mã Phong Quang ba người nhất thời giận tím mặt. Đối với lệnh Hồ Trường Thiên sự sống còn, bọn họ cũng không quan tâm. Dù sao lệnh Hồ Trường Thiên cùng bọn họ chỉ là lợi dụng quan hệ ngạch mà thôi. Bọn họ phẫn nộ không phải là bởi vì lệnh Hồ Trường Thiên chết, mà là Mộ Dung Vũ ở trước mặt bọn họ đem lệnh Hồ Trường Thiên đánh giết, đây tuyệt đối là làm mất mặt. Hơn nữa còn là mạnh mẽ làm mất mặt. Dù sao, bọn họ có thể đều là thiên thần cảnh đệ tử nội môn, mà Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái thần nhân cảnh giới đệ tử ngoại môn. Chết đi cho ta. Một cái thiên thần hét lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, vọt tới Mộ Dung Vũ trước, một quyền vỡ giết ra ngoài. Không chỉ là lệnh Hồ Trường Thiên, các ngươi cũng phải chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh, không hề sợ hãi xông lên trên, một quyền oanh kích mà ra. Ầm. Mộ Dung Vũ tuy rằng vẫn như cũ chỉ là thần nhân hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát, nhưng là miễn cưỡng đem sức mạnh của hắn tăng lên đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa hắn đã đạt đến hạ phẩm thần khí thân thể, một đối một, này ba cái thiên minh người đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình hơi về phía sau lùi lại mấy bước, giấm hư không không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng. Mà hắn đối thủ, nhưng là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Tuy rằng không có trọng thương, thế nhưng là vô cùng chật vật. Khá lắm, dĩ nhiên ẩn giấu thực lực. Bất quá, đúng là như thế ngươi chắc chắn phải chết. Mã Phong Quang sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí, dĩ nhiên xung kích lại đây cùng Mộ Dung Vũ đại chiến ở một khối. Cùng lúc đó, hai người khác cũng là giết tới. Càng là không có bất kỳ giác ngộ, ba cái thiên thần đại chiến Mộ Dung Vũ một người. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn thét dài một tiếng quay về Mã Phong Quang ba người liền triển khai tuyệt thế thảo phạt. Âm âm âm. Cuồng bạo không ngớt sức mạnh không ngừng bộc phát ra, thật sự hư không cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng, đại địa không ngừng vỡ tan. Phủ cận đỉnh núi càng bị bọn họ sức mạnh bùng lên dư âm cho san bằng một tòa lại một tòa. Đệ tử nội môn cũng chỉ đến như thế, thậm chí không phải ta mới gia nhập môn phái đệ tử ngoại môn đối thủ. Ở quá trình chiến đấu bên trong, Mộ Dung Vũ liên tục thét dài trên người chiến ý tăng lên càng ngày càng khủng bố. Mã Phong Quang ba người nhưng là sắc mặt âm trầm không ngớt. Bọn họ kinh hãi phát hiện, một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng tăng lên đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng, vào lúc ấy, còn chỉ là bị bọn họ đè lên đánh bởi vì Mộ Dung Vũ còn không quen thuộc sức mạnh. Thế nhưng đến hiện tại, Mộ Dung Vũ đối với sức mạnh trưởng khống càng ngày càng thuần thục rồi. Thậm chí, đã cùng ba người bọn hắn đánh thành hóa nhau. Đây là vô cùng khủng bố, thế nhưng là càng thêm tăng mạnh bọn họ đối với Mộ Dung Vũ tất phải giết tâm. Mộ Dung Vũ chẳng đánh giết bọn họ, ngoại trừ bọn họ không muốn tiết lộ hắn đã từng tiến vào vực vực sự tình ở ngoài, còn có một cách chính là mượn sức mạnh của bọn họ tôi luyện chính mình. Thiên thần đã xem như là thần giới tiểu cao thủ. Như người như vậy chiến đấu mới có thể đạt đến tôi luyện mục đích. Bất quá, rất nhanh Mộ Dung Vũ cũng đã quen thuộc sức mạnh của chính mình. Cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Mộ Dung Vũ đột nhiên hét dài một tiếng, nơi này tuy rằng đã rời xa thiên đạo môn thế nhưng khó tránh khỏi sẽ không bị thiên đạo môn cường giả phát hiện ra. Thiên thần hạ phàm. Thép dài qua đi, Mộ Dung Vũ trong lòng giống to, sử dụng này một chiêu tuyệt sát đại thuật. Cái này thiên thần, không phải là thần giới thiên thần cảnh thần nhân. Nếu như chỉ là như vậy, coi như Mộ Dung Vũ triển khai ra, cũng căn bản không ảnh hưởng tới Mã Phong Quang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tâm thần của người ta. Bất quá thiên thần hạ phàm, đúng là 10 lần như 1. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn màu vàng thiên thần bóng mờ giáng lâm ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không thời điểm, Mã Phong Quang ba người không tự chủ được liền thất thần. Không được, gạch đứng. Ở tại bọn hắn thất thần trong nháy mắt, trong lòng bọn họ liền gào thét không tốt. Thế nhưng là đã muộn. Ầm, ầm. Mộ Dung Vũ đã xông lên trên, một quyền một cái trực tiếp đem ngoại trừ Mã Phong Quang ở ngoài mặt khác hai cái đệ tử nội môn cho đánh giết. Bất quá, ngay khi hắn muốn đánh giết Mã Phong Quang thời điểm, Mã Phong Quang nhưng là đúng lúc tỉnh lại. Một quyền đánh ra cùng Mộ Dung Vũ sức mạnh va chạm ở một khối, sau đó phun máu tươi tung tóe bị chấn động bay ra ngoài. Ngươi dám đánh giết đệ tử nội môn. Ngươi dĩ nhiên giết thiên minh người. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Mã Phong Quang giống to, xoay người liền hướng về thiên đạo môn phương hướng bay lượn mà đi. Người này lại không đánh mà chạy. Chỉ là Mộ Dung Vũ sao tha cho hắn chạy trốn. Phụt! Huyễn ảnh quang rực đột nhiên xuất hiện ở sau người hắn, sau đó đột nhiên vỗ một cái, Mộ Dung Vũ nhất thời liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai hiện thân hình thời điểm, hắn đã đến gần rồi chạy trốn bên trong Mã Phong Quang. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, lần thứ hai sử dụng tới thiên thần hạ phàm. Nhanh chóng chạy trốn phi hành bên trong Mã Phong Quang bi ai phát hiện tâm thần của chính mình lần thứ hai thất thủ. Vào đúng lúc này trong lòng hắn lóe qua một vệt hối hận. Chỉ là Mộ Dung Vũ mới mặc kệ hắn hối hận không hối hận, dĩ nhiên muốn đánh giết hắn, vậy thì hết thảy đi chết. Mộ Dung Vũ xông lên trên, một quyền mạnh mẽ đánh vào Mã Phong Quang thân lên. Một tiếng vang thật lớn sau khi Mã Phong Quang cả người nhất thời bị oanh thành xương máu. Sau đó bị vô tận sấm sét bắn cho giết sạch sành sanh. Cấp tốc đem ba người thần cách cùng nhẫn chứa đồ cho cất đi. Sau đó Mộ Dung Vũ đi vòng một vòng, cuối cùng từ thiên đạo môn một mặt khác nghênh ngang bay trở lại. Nho nhỏ đệ tử nội môn, dĩ nhiên có nhiều như thế thần tinh. Trên đường, Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện ba người này trong nhẫn chứa đồ thần tinh dĩ nhiên so với hắn trước từ thiên minh cái kia mấy cái nhân thủ bên trong cướp giật tới được thần tinh còn nhiều hơn. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thán những này đệ tử nội môn thực sự là phú đến lậu giàu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng là không biết, cũng không phải là mỗi một cái đệ tử nội môn đều là như vậy. Ba người này thân phận chính là thiên minh người, bình thường được rất nhiều đệ tử ngoại môn, hiếu kính, bởi vậy tụ tập lên nhiều như thế tài nguyên. Đáng tiếc, không có ngộ cảnh đan. Thần tinh thần cách nhiều hơn nữa đối với ta cũng vô dụng. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Hắn hiện tại muốn đột phá, vẹn vẹn là sức mạnh tích chứ là không được, chủ yếu nhất vẫn là hỗn độn thiên thể lục đột phá. Chỉ cần hỗn độn thiên thể lục, sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ liền không có cảnh giới bình cảnh tồn tại, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, hắn liền có thể xung kích đến mạnh nhất cảnh giới. Chỉ là đáng tiếc chính là hỗn độn thiên thể lục thực sự là quá khó có thể đột phá. Đến mau mau tìm tới chút tương tự ngộ cảnh đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, vội vàng đem thực lực tăng lên. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Loại này tầng dưới chót thực lực để Mộ Dung Vũ cảm giác được hết sức khó chịu. Hơn nữa kẻ thù của hắn đều thực sự là quá mạnh mẽ. Bất luận là thần minh, vẫn là thiên cung hay là ma tông. Những thứ này đều là hồng hoang đại lục siêu cấp thế lực. Hồng hoang đại lục chính là thần giới tứ đại siêu cấp đại lục một trong thống trị mộng hoang đại lục, nguyên hoang đại lục những này như hằng hà sa số bình thường cấp 1 đến cấp 3 đại lục. Một khi bị những người này phát hiện Mộ Dung Vũ chính là tiêu diệt bọn họ ở tiên giới đạo thống người, đặc biệt, nếu như bọn họ biết Mộ Dung Vũ là tiên giới chi chủ, bọn họ nhất định sẽ đối với Mộ Dung Vũ triển khai không chết không thôi truy sát. Mà những kia siêu cấp thế lực, dù cho là tùy tiện phái ra một người, cũng có thể tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ biết, chính mình phi thăng lên đến thần giới sự tình, sợ là ẩn giấu không được bao lâu. Nhất định phải ở tại bọn hắn trước đem thực lực tăng lên đến có lực tự bảo vệ. Mộ Dung Vũ song quyền nắm chặt, hướng về chính mình sân liền bay qua. Nghe nói không, nghe nói Thanh Lăng vực gần nhất xuất hiện một cái di tích. Trên đường, mấy cái đệ tử đàm luận nhất thời hấp dẫn lấy Mộ Dung Vũ. Liền hắn liền thả chậm lại bước chân. Không phải là một cái nho nhỏ di tích sao? Trong thần giới mỗi một ngày đều có vô số di tích xuất hiện, vô số môn phái thế lực bị diệt đi. Những này di tích căn bản không có bảo vật gì. Có người khinh thường nói. Trong thần giới đâu đâu cũng có di tích, bất quá, rất nhiều một ít di tích căn bản không có thăm dò cần phải. Bên trong xuất thế phần lớn di tích đều là không có bảo vật gì. Nói không chắc cái này di tích sẽ có bảo vật gì xuất thế đây. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu di tích. Mộ Dung Vũ ở xung quanh nghe xong một lúc sau khi, liền đối với Thanh Lăng vực di tích có bước đầu hiểu rõ. Đây là một cái tiểu di tích, thế nhưng thiên đạo môn bên trong đạt đến đệ tử nội môn người sẽ không có thăm dò dục vọng. Bởi vì di tích quá nhỏ, loại này di tích thường thường là không có bảo vật gì. Cùng với lãng phí thời gian đi thăm dò, chẳng bằng ở bên trong môn phái tu luyện tăng lên chẳng phải là càng tốt hơn. Bất quá, đệ tử nội môn trở lên đệ tử không có hứng thú, không có nghĩa là đệ tử ngoại môn không có hứng thú. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy rất nhiều đệ tử ngoại môn hứng thú bừng bừng bay lượn rời đi thiên đạo môn, hiển nhiên là đi thăm dò di tích đi tới. Di tích tuy nhỏ thế nhưng cũng không có nghĩa là không có bảo vật. Ngược lại chính mình ở môn phái cũng không có việc gì, chẳng bằng đi ra bên ngoài rèn luyện một thoáng. Ngược lại phi thăng tới thần giới sau khi còn chưa tới bên ngoài rèn luyện quá. Nhắm mắt làm liều còn không bằng ở bên ngoài chiến đấu. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt rơi xuống một cái quyết định, sau đó cũng không đi trở về, trực tiếp quay đầu liền hướng về Thanh Lăng vực liền đi tới. Đúng, hắn cũng không có phi hành. Dù sao, thần nhân cảnh giới liền có thể bay thực sự là quá mức kinh thế hãi tục. Tuy nói, đã có người từng thấy hắn phi hành, bất quá biết đến càng ít càng tốt. Ở thăm dò di tích thời điểm càng là phải khiêm tốn. Biết điều bên trong giàu to. Ở thần giới, mỗi một cái đại lục bên dưới lại chia làm từng cái vực. Nếu như đem một cái đại lục so với làm thành một cái quốc gia, như vậy những này, vực chính là quốc gia bên trong tỉnh Châu. Thần giới bên trong vực cũng chính là trong tiên giới Đại Châu. Mộng hoang đại lục rất lớn, có vượt quá 1 triệu vực. Thiên đạo môn cũng không ở Thanh Lăng vực bên trong, bất quá thiên đạo môn vị trí thiên vực cùng Thanh Lăng vực đụng vào nhau những khoảng cách không phải quá xa. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ lấy cực tốc bay lượn vài ngày sau, hắn liền không nhịn được muốn mắng người. Điều này cũng gọi không phải quá xa. Thiên đạo môn cùng Thanh Lăng vực khoảng cách rất gần thế nhưng lấy Mộ Dung Vũ tốc độ cực tốc chạy đi vài ngày sau vẫn không có rời đi thiên vực phạm vi, khoảng cách Thanh Lăng vực càng là có một đoạn lớn khoảng cách. Điều này làm cho hắn cảm giác rất là khang đa. Đồng thời, hắn cũng đối với thần giới rộng lớn có càng sâu hiểu rõ. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 867. Tuyệt dị hoa viên. Thiên đạo môn, mộng hoang đại lục bá chủ một trong thống trị tôn môn vị trí thiên vực cùng với phủ cận to to nhỏ nhỏ vô số vực, chính là này một mảnh khu vực bá chủ. Đương nhiên, ở những này đại vực bên trong thiên đạo môn không phải duy nhất môn phái cùng thế lực. Còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ gia tộc, môn phái cùng thế lực. Bất quá, những thế lực này nếu muốn sinh tồn được, chỉ có thể lựa chọn dựa vào thiên đạo môn. Hàng năm đều phải cho thiên đạo môn cung phụng, bằng không sẽ tao ngộ hỏa diệt môn. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới cái kia tiểu di tích phủ cận thời điểm, đã có rất nhiều người xuất hiện ở đây. Bất quá, người còn không có bao nhiêu, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết quá người tới nơi này khẳng định là càng ngày càng nhiều. Ở thiên đạo môn, các loại tài nguyên tuyệt đối không thiếu, bởi vậy loại này tiểu di tích bọn họ là không lọt mắt. Thế nhưng thiên đạo môn tình báo thế lực tuyệt đối là mạnh mẽ nhất. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn di tích xuất hiện trước tiên, thiên đạo môn cũng đã biết được. Đồng thời thiên đạo môn cũng đem tin tức này ở môn phái phân tán ra để có hứng thú đệ tử đi vào thăm dò. Mà những thế lực khác tình báo liền không thiên đạo môn mạnh mẽ, khi bọn họ biết sau khi đã so với thiên đạo môn chậm mấy ngày. Bởi vậy, hiện tại coi như là chạy tới cũng còn không chạy tới. Bất quá, coi như bọn họ đến sớm cũng sống như vậy. Bởi vì, lúc này di tích còn bị một cái to lớn cấm chế cho vây quanh lên. Không ai có thể đi vào. Thật không biết bọn họ làm sao biết cái này di tích là tiểu di tích. Đứng ở cấm chế ở ngoài, nhìn chỉ lộ ra một cánh cửa di tích, Mộ Dung Vũ có chút không rõ. Đây chỉ là một dẫn tới di tích lối vào thôi, làm sao thấy được di tích to nhỏ. Âm âm ầm. Từng đạo nổ vang không ngừng nương theo sức mạnh kinh khủng gợn sóng không ngừng truyền ra. Di tích cửa di tích không ngừng bảo tránh ra từng đạo thần mang. Đây là những người kia chính đang công kích cấm chế, muốn phá hỏng cấm chế. Chỉ là cấm chế này nhưng là ra ngoài mạnh mẽ, tuy rằng không ngừng gặp công kích, thế nhưng căn bản cũng không có bị phá hỏng độ khả thi. Hiện tại càng ngày càng nhiều người chính đang chạy tới. Đến thời điểm hay là cấm chế có thể bị phá hỏng đi, nhưng quá nhiều người, coi như là có bảo vật, chúng ta được tỷ lệ cũng đại đại giảm nhỏ. Hiện tại, không bằng chúng ta liên hợp lại đồng thủ đồng thời đánh tan cấm chế. Sau đó sẽ xem ai có cơ duyên được bên trong bảo vật, các ngươi thấy thế nào? Một thanh âm truyền tới, lập tức một cái khí huyết dâng trào, khí tức trùng thiên cường giả phóng lên trời, xuất hiện ở đoàn người bầu trời. Chủ thần cảnh. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Thanh Lăng vực cũng không phải một cái thiên ngung nơi, cũng có không ít thế lực. Bất quá, thực lực cũng không có thiên đạo môn cường đại như vậy, một ít thế lực cường đại nhất, trong bọn họ người mạnh nhất sợ là cũng chính là thiên hậu thiên quân cảnh giới. Mà di tích vị trí, càng là ở Thanh Lăng vực thiên ngung nơi, tương đương với hoang sơn giã lĩnh. Chủ thần cảnh cường giả ở đây đã là tuyệt đối bá chủ cấp bậc. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khó chịu. Không phải nói chỉ là một cái tiểu di tích sao? Các ngươi những này chủ thần đến tàm tàm cái gì? Hắn khó chịu nguyên nhân hay là bởi vì thực lực của hắn quá thấp? Ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát có thể so với thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng ở chủ thần trước, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ bạo phát công kích mạnh nhất, sợ là đều sẽ bị chủ thần một đầu ngón tay cho đè chết. Chính là đây chênh lệch. Dù sao, cảnh giới của hắn chỉ là thần nhân. Thần nhân chân thần thiên thần sau đó mới là chủ thần. Cách biệt ba cái đại cảnh giới. Được. Cái này chân thần nói chính là sự thực, mà mặc dù có chút người bởi vì cái này chủ thần thực lực quá mạnh mẽ mà có chút khó chịu. Dù sao một khi cấm chế bị đánh tan, lấy cái này chủ thần thế lực, sợ là có thể quét ngang di tích nào có bọn họ phần. Thế nhưng nói đi nói lại, nếu như đợi thêm mấy ngày, vậy thì sẽ có nhiều người hơn lại đây. Đến thời điểm bọn họ muốn lấy được bảo vật tỷ lệ càng thêm thấp. Liền ở đây hết thảy đều bùng nổ ra công kích mạnh nhất, lăng không đánh về phía cái kia cấm chế. Lần thứ nhất, cấm chế chỉ là bùng nổ ra ấm ánh thần mang kịch liệt run rẩy, cũng không có bị đánh tan. Bất quá, rất nhiều người nhìn thấy cấm chế đã buông lỏng không ít. Cơ chuyện với HTTP. Triangulatu.net. Dù sao, cái này di tích cũng không biết là bao nhiêu năm trước đồ vật, duy trì cấm chế sức mạnh sợ là đã tiêu hao gần đủ rồi. Bằng không, di tích cũng sẽ không xuất hiện. Ầm ầm ầm. Liên hợp vô số người công kích. Những sức mạnh này là cực kỳ khủng bố. Liên tục oanh kích mười mấy lần sau khi cái kia cấm chế rốt cuộc vẫn là không chống đỡ được. Ở nổ vang rung trời sau khi cấm chế bị vô tình xé rách, bị oanh thành bột mịn. Đồng thời, một cái đen kịt môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch, bạch, bạch. Ở cấm chế biến mất sau khi, vô số người cũng đã triển khai tốc độ, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về cánh cửa kia bắn nhanh mà đi, rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Mộ Dung Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiến vào cánh cửa kia bên trong. Mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng cảm giác sau khi Mộ Dung Vũ phát hiện mình đi tới một cái to lớn trong hoa viên. Phóng tầm mắt nhìn sang, đủ loại hoa tươi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại không gọi ra tên hoa tươi, nở rộ, bách hoa tranh nhiên. Từng đảo khác nhau mùi hoa tràn ngập đầy vùng không gian này. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không nhìn thấy lối ra. Mở miệng càng là không nhìn thấy người thứ hai. Mà Mộ Dung Vũ càng là phát hiện, hắn thần niệm ở tiến vào cái này cự đại hoa viên sau khi cũng đã bị áp chế lại, chỉ có thể kéo dài tới ngoài trăm thôn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào con mắt xem đường. Lẽ nào cái này di tích cực kỳ to lớn, đều là tùy cơ truyền tống tới được. Bất quá, cái này di tích đến cùng là cái gì di tích? Làm sao tất cả đều là một cái hoa viên? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ quyết định một phương hướng liền đi tới. Nơi này chỉ có điều là một cái hoa viên mà thôi, Mộ Dung Vũ đối với hoa tươi không yêu, hơn nữa coi như cái này di tích có bảo vật cũng sẽ không ở trong hoa viên. May mà trong vườn hoa hoa tươi mặc dù nhiều, thế nhưng con đường nhưng cũng hiểu rõ. Mộ Dung Vũ dọc theo đại lộ đi rồi một lúc sau khi. Bá, một đạo thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Ta rốt cuộc đi vào. Ha ha. Người này phát hiện mình tiến vào di tích sau khi, liền ha ha to nhỏ lên. Lập tức, hắn một trường vung ra. Liền muốn đem phía trước một cái hầu như có người cao hoa tươi bắn cho giết. Thế nhưng, khiến cho người kinh sợ một màn phát sinh. Ở ngàn cân treo sợi tóc một khắc đó, cái kia một đóa người cao hoa tươi đột nhiên liền hướng về bên cạnh một cái lướt ngang càng là né tránh cái này chân thần công kích. Sau một khắc, vẫn không có đợi được cái kia chân thần phản ứng lại, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy này đóa người cao hoa tươi mạnh mẽ động một cái. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế liền đem cái chân thần cuốn vào. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau khi hoa viên lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Mà cái kia chân thần liền cũng không có xuất hiện nữa. Còn cái kia đóa hoa tươi lúc này chính nhẹ nhàng run rẩy. Một cái chân thần liền dáng dấp như vậy không phản ứng chút nào bị ăn. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kinh sợ. May là trước không nhúc nhích những này hoa tươi bằng không sợ là chính mình cũng sẽ bị ăn đi chứ. Nghĩ như thế, Mộ Dung Vũ nhìn chu vi cái kia từng đóa hoa tươi, luôn cảm giác đến hoa tươi bên trên truyền tới từng luồng kinh sợ, khí tức nguy hiểm. Những này ở đâu là cái gì hoa tươi a, quả thực chính là một cái hoa ăn thịt người. Phốc! Nhưng vào lúc này, người cao hoa tươi nhuyễn chuyển động. Tiếp theo liền phun ra một vài thứ. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy bị hoa tươi đột xuất nhưng là một ít binh khí, nhẫn chứa đồ cùng với quần áo vân vân. Hẳn là trước cái kia chân thần trên người ngoại vật. Những này hoa tươi chỉ ăn thịt người, không ăn những thứ đồ khác. Chính mình đi rồi một đường, những này hoa tươi đều không có đối với ta công kích. Hẳn là đụng phải công kích sau khi mới sẽ giáng trả. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, dĩ nhiên đem ba viên thần cách sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Vào lúc này, hắn đặc biệt hoài niệm lên Hà Đồ Lạc Thư đến rồi. Nếu như có Hà Đồ Lạc Thư, hắn căn bản là không sợ những thứ đồ này. Chính như Mộ Dung Vũ suy nghĩ như thế, hắn lên đường bình an tiếp tục đi, mặc dù là đi qua vừa ăn đi cái kia chân thần người cao đóa hoa trước, đều không có đụng phải công kích. Chỉ cần không công kích những này hoa tươi, Mộ Dung Vũ thì sẽ không bị công kích. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, những vấn đề mới lại tới nữa rồi. Hắn lạc đường. Cái này hoa viên thực sự là quá tốt đẹp lớn. Toàn bộ đều là các loại hoa tươi, các loại con đường. Một đường đi xuống, Mộ Dung Vũ cũng không biết chính mình đi rồi bao xa. Thế nhưng là vẫn không có lối ra. Mở miệng cũng không còn nhìn thấy người thứ hai. Lẽ nào nơi này đều là ảo trận? Chính mình đi tới đi lui kỳ thực ngay khi cái này ảo trận bên trong. Đáng tiếc không liên lạc được Hà Đồ, bằng không thì lại có thể dễ dàng phá tan cái này ảo trận. Mộ Dung Vũ ký ức vô cùng cường đại, hắn biết mình đi lộ cũng không có lặp lại. Thế nhưng coi như nơi này là thần giới, có lớn như vậy một cái hoa viên sao? Này đã so với hoa hẻ tu chân giới còn muốn lớn hơn. Bất luận là ảo trận cũng được, là chân chính hoa viên cũng được, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Mộ Dung Vũ kế tục hướng phía trước đi tới. Bạch bạch bạch. Vừa lúc đó, một cái tiếng bước chân từ phía trước truyền tới. Bất quá, nghe tựa hồ không phải là người tiếng bước chân. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút đề phòng, nhìn về phía trước con đường nơi khúc quanh. Âm thanh đúng vậy từ bên kia truyền tới. Trong chớp mắt, một con trâu đen từ con đường chỗ rẽ trên đi ra. Mà thanh niên bên trên còn ngồi một cái thâm tình lười nhác thanh niên chính hướng về Mộ Dung Vũ bên này đi tới. Mộ Dung Vũ ánh mắt hơi ngưng lại bởi vì hắn nhìn thấy đầu kia thanh ngưu càng là thiên thần cảnh. Bất quá thanh niên trên lưng người thanh niên kia nhưng chỉ là một cái chân thần. Đương nhiên có hay không áp chế thực lực điểm ấy Mộ Dung Vũ không biết bởi vì lấy thực lực bây giờ của hắn còn không cách nào nhìn ra. Ha, bằng hữu ngươi tốt. Ta tên Phạm Thống, không biết ngươi tên là gì. Vì sao một người xuất hiện ở đây? Cũng là đến tìm kiếm di tích sao? Không ngại hai ta đồng thời chứ? Cái này gọi là thùng cơm, lười nhác thanh niên ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi lập tức song phương tỏa ánh sáng. Trực tiếp từ thanh niên trên người nhảy xuống. Vô cùng nhiệt tình chạy đến Mộ Dung Vũ trước, còn kém cùng Mộ Dung Vũ tới một người hùng ôm. Mộ Dung Vũ có chút đề phòng lùi lại mấy bước, hắn thực sự là không chống đỡ được người này nhiệt tình, hơn nữa còn là một cái nam. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Ngộ đạo quả. Chỉ là cái này Phạm Thống thực sự là quá nhiệt tình, từng bước ép sát, một cái miệng bùm bùm nói một tràng, cuối cùng càng là trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ kề vai sát cánh cùng nhau. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ mặt đều đen. Bất quá, một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ cảm giác Phạm Thống cũng không phải cái gì người xấu, chỉ là nhiệt tình cùng rông dài quá mức. Hai người hàn huyên một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền biết được hàng này cũng là tiến vào di tích tìm kiếm bảo bối tới. Mà hắn dưới trướng đầu kia thanh ngưu nhưng là ở hoa này trong vườn thu phục, điều này thực để Mộ Dung Vũ kinh ngạc một phen. Phải biết, Phạm Thống hàng này chỉ là chân thần hậu kỳ cảnh giới mà thôi, mà đầu kia thanh niên nhưng là đã đạt đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới, hai người chênh lệch đầy đủ một cảnh giới lớn. Thùng cơm, ngươi làm sao thu phục con này thanh niên, sẽ không phải là nó coi trọng ngươi chứ? Con này thanh ngưu là mẫu. Mà Phạm Thống hàng này trường cũng tương đương xoáy, Mộ Dung Vũ chỉ muốn đến khả năng này. Đương nhiên, Phạm Thống không tự chủ được liền nói một câu, chỉ là rất nhanh hắn liền phản ứng lại, sắc mặt lúc này liền đen. Cảnh cáo ngươi sau đó đừng gọi ta làm cơm thùng. Còn có, con này thanh niên chính là bị ta thô bạo cho chinh phục. Phạm Thống mặt tối sầm lại đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Ha ha, ngươi để tên của ngươi như thế kỳ hoa. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Phạm Thống mặt càng đen bởi vì cái tên này quan hệ, hắn đã bị người trào phúng vô số năm. Bất quá bởi vì thân phận của hắn quan hệ, đúng là không có mấy người dám ngay mặt cười nhạo hắn. Bất quá, bởi vì tên quan hệ hắn đã không ngừng trăm lần, ngàn lần với hắn lão tử kháng nghị. Bất quá, hắn lão tử đặc biệt yêu thích cái tên này. Mỗi khi Phạm Thống kháng nghị thời điểm, chính là một cái tát đem hắn đánh bay ra ngoài. Đem hắn trấn áp phục phục thiếp thiếp. Bởi vậy, Phạm Thống mới vẫn là thùng cơm. Thùng cơm, vừa ngươi nói có biện pháp rời đi nơi này, làm sao rời đi? Mộ Dung Vũ thực sự là không muốn ở chỗ này ở lại. Sững sờ, ai biết những câu nói này có thể hay không đột nhiên động kinh cho hắn đến một thoáng. Phạm Thống cười ha ha, nói rằng, ngươi còn không biết di tích này lai lịch chứ? Bên ngoài những người kia tận đều cho rằng đây chỉ là một tiểu di tích, xem thường lại đây. Thế nhưng bọn họ nhưng là không biết di tích này kỳ thực chính là năm đó ngang dọc thần giới huyết thủ ma đế phủ đệ. Mộ Dung Vũ tâm thần chấn động, huyết thủ ma đế. Tên bên trong có chứa đế tự, chí ít đều là thiên đế cảnh giới cường giả siêu cấp. Thiên đế cảnh giới cường giả đã là thần giới cường giả đứng đầu. Hơn nữa, hàng này năm đó vẫn là ngang dọc thần giới bá chủ. Huyết thủ ma đế cảnh giới không chỉ là thiên đế cảnh giới, mà là càng mạnh hơn. Phạm Thống từ tốn nói, lẽ nào là thái cổ thần thậm chí là thiên tôn cảnh giới? Mộ Dung Vũ bị triệt để chấn kinh rồi. Phạm Thống nhưng là lắc đầu một cái, nói rằng, ta cũng không rõ ràng lắm. Huyết thủ ma đế dù sao cũng là thời kỳ viễn cổ nhân vật. Vào lúc ấy, ta lão tử đều vẫn không có sinh ra, càng thêm không cần nói ta người. Bất quá, cái này nếu là huyết thủ ma đế phủ đệ tin tưởng sẽ có chút bảo vật. Lần này làm sao cũng không thể nhập bảo sơn mà không trở về. Vậy còn chờ gì? Mộ Dung Vũ lườm hắn một cái. Còn bảo vật gì, Mộ Dung Vũ cũng không thèm khát. Hắn chỉ muốn nhìn một chút có thể hay không được có thể lĩnh ngộ cảnh giới đan dược hoặc là thiên tài địa bảo. Phạm Thống cười hì hì, vươn mình nhảy lên Thanh Ngưu trên lưng. Tiểu Thanh, dẫn đường. Lập tức thanh niên liền bước ra nhanh chân, như phi bình thường hướng về phía trước liền chạy tới. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, chỉ có thể triển khai tốc độ đuổi theo. Hắn nhưng là biết con này thanh niên vốn là sinh sống ở này trong hoa viên, đối với nơi này rất là quen thuộc, biết làm sao rời đi này chết tiệt hoa viên. Chậm đã. Hai người đi rồi nửa ngày sau khi, Phạm Thống đột nhiên ngừng lại. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Phạm Thống, nhưng là nhìn thấy Phạm Thống chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trước. Ngay khi phía trước cách đó không xa, một cái ước chừng một người cao ở trên cây mang theo mấy cái bộc lộ ra nhàn nhạt kim quang như to như nắm tay, như là một cái trái tim bình thường linh quả. Từng trận hương vị truyền tới, mê người cực điểm. Phạm Thống hai mắt tỏa ánh sáng trong cổ họng càng là cuồng nuốt nước miếng, tựa hồ liền muốn không nhịn được xông lên. Đây là ngộ đạo quả, có chủ nhân lĩnh ngộ thiên đạo tác dụng. So với thánh phẩm ngộ cảnh đan còn cường đại hơn vô số lần. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ không hiểu, Phạm Thống mở miệng giải thích nói rằng, ngộ cảnh đan chia làm lục phẩm, cấp bậc càng cao, tác dụng liền càng cường đại. Bất quá, ngộ cảnh đan tác dụng chỉ có ở thiên tôn bên dưới cảnh giới mới có tác dụng. Hơn nữa, cảnh giới càng mạnh, ngộ cảnh đan tác dụng liền càng nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, ngộ cảnh đan chỉ là đối với năm đó cảnh giới lĩnh ngộ. Nói thí dụ như, Mộ Dung Vũ hiện tại kẹt ở thần nhân hậu kỳ cảnh giới. Nếu như hắn vào lúc này nuốt ăn ngộ cảnh đan sau khi, ngộ cảnh đan liền có thể trợ hắn lĩnh ngộ chân thần cảnh giới hàm nghĩa, trợ hắn nhanh chóng đột phá cảnh giới bích chướng, sớm ngày đạt đến chân thần cảnh giới. Thế nhưng là đúng cảnh giới cao hơn thiên thần cảnh không có bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, nếu như ở chân thần hậu kỳ cảnh giới dùng, là có thể lĩnh ngộ được thiên thần cảnh hàm nghĩa. Bất quá, dù cho là như vậy, ở thần giới, ngộ cảnh đan cũng là một khi khó cầu, có tiền cũng không thể mua được. Mà ngộ đạo quả, nhưng là tăng thêm sự kinh khủng, lĩnh ngộ không phải cảnh giới, mà là thiên đạo. Thiên đạo, như thế nào thiên đạo? Hay là những người khác không biết, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết. vậy thì là trời xanh nói, hay hoặc là nói, đó là trời xanh lính ngộ nói. Nếu như thật sự có thể lính ngộ được thiên đạo, như vậy thì có thể trở thành trời xanh, như thế tồn tại. Biến thành một cái thanh thiên, hoàng thiên đều không phải không thể nào. Đương nhiên, những này ngộ đạo quả không thể nào để một người chân chính lính ngộ thiên đạo. Nếu là như vậy, vậy thì không chỉ là chỉ có một cái trời xanh. Thế nhưng, ngộ đạo quả tác dụng là rất rõ ràng, tuyệt đối là vượt qua ngộ cảnh đan tồn tại. Nhất thời, Mộ Dung Vũ cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Đi, vừa vặn 10 cái ngộ đạo quả, một người một nửa. Phạm Thống trà sát tay, liền muốn tiến lên đi hái. Đừng lỗ mãng. Cái này hoa viên khắp nơi tiết lộ dù gì, mà loại này kỳ quả không thể nào không có hung thú bảo vệ. Hay hoặc là cái kia huyết thủ ma đế khẳng định có lưu lại hậu chiêu. Mộ Dung Vũ kéo Phạm Thống, miễn cho hàng này không duyên cứ bị mất mạng. Ha ha, dĩ nhiên là ngộ đạo quả loại này trong truyền thuyết linh quả, xem ra này lão tổ ta phúc duyên không cạn. Ngay khi Mộ Dung Vũ kéo Phạm Thống thời điểm, một cái tiếng cười lớn truyền đến. Lập tức, vài đạo thân hình từ vừa bay lượn mà tới. Nhưng là một cái khuôn mặt tiểu tuổi ông lão, một người thiếu niên cùng với mấy cái người đàn ông trung niên. Chủ thần cảnh. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhìn thấy đối phương mỗi trên người một người đều hắc quang trùng thiên, bất quá khí tức nhưng cũng mạnh mẽ, cùng Tần Tiểu Vĩ đẳng cấp không nhiều, hiển nhiên đều là chủ thần cảnh cao thủ. Ô, còn có hai cái tiểu tử ở đây. Ông lão kia nhìn cái kia 10 cái ngộ đạo quả, còn kém chảy nước miếng. Nhìn chăm chú một lúc sau khi, hắn tựa hồ mới phát hiện Mộ Dung Vũ hai người. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ hai người một chút mà thôi, không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt. Dù sao, hắn nhưng là chủ thần cảnh cường, điều này làm cho ở khu vực này bên trong đất là lão tổ cấp bậc, một cái ngón tay liền có thể đè chết Mộ Dung Vũ hai người. Tiểu tử, nếu không muốn chết cút nhanh lên trứng. Một cách đạt đến chân thần cảnh giới người đàn ông trung niên tiến lên trước một bước, quay về Mộ Dung Vũ hai người hét lớn một tiếng. Điển hình cáo mượn oai hùng. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người trong lòng cười lạnh không ngớt. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ rời đi. Đây chính là ngộ đạo quả, không phải phổ thông hoa quả. Hơn nữa, này hay là bọn hắn phát hiện trước. Này ngộ đạo quả chính là chúng ta phát hiện trước. Muốn cút đi cũng là các ngươi cút đi. Phạm Thống tức giận hừ một tiếng, có vẻ hết sức khó chịu. Muốn chết. Cái kia người đàn ông trung niên gầm lên một tiếng, giò ra bàn tay lớn, một cái tát liền đánh hướng về Phạm Thống mặt. Phạm Thống giữa hai lông mày hàn mang lấp lóe, chỉ là vẫn không có đợi được hắn động thủ, hắn dưới trướng Thanh Ngưu liền gào thét một tiếng. Thiên thần cảnh uy thế bùng nổ ra đi, trong nháy mắt liền đập vỡ tan cái kia người đàn ông trung niên công kích. Mà mạnh mẽ uy thế càng là trực tiếp chấn áp tới. Người đàn ông trung niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn chỉ là chân thần mà thôi, có thể nào chống đối thiên thần oai? Hừ. Bất quá, ông lão kia lúc này ra tay rồi, hừ lạnh một tiếng, liền đập vỡ tan Thanh Ngưu công kích. Bạch bạch bạch. Một luồng đâm nhói cảm giác ở Mộ Dung Vũ trên người hai người lóe lên liền qua, cuồng bạo khí tức vọt tới. Làm cho hai người bọn họ miễn cưỡng chợt lui mấy chục sặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Oa! Mộ Dung Vũ không nhịn được liền phun ra một ngụm máu tươi. Mà Phạm Thống nhưng cũng bị chấn động đến mức từ thanh niên bên trên rơi xuống hạ xuống. Chủ thần oai, lại há lại là bọn họ có thể chống đối. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận không ngớt, sát cơ tuôn ra. Nếu không phải là mình, hắn coi như toàn lực bạo phát cũng giết không được ông lão này, hắn đã sớm một quyền một cách đem những người này bắn cho giết. Bất quá, ông lão này đã bị hắn liệt vào tất phải giết người. Hai người các ngươi lại đây, cho ta đi lấy xuống này 10 cái ngộ đạo quả. Ông lão nhìn Mộ Dung Vũ hai người, từ tốn nói. Khổng lồ thần niệm nhưng là đã khóa chặt hai người bọn họ. Mộ Dung Vũ hàm răng đều sắp muốn cắn nát. Ông lão này trước sở dĩ không có lập tức đánh giết bọn họ, Nguyên lai chính là muốn bọn họ hỗ trợ lấy xuống ngộ đạo quả. Nói vậy bọn họ cũng biết hoa này viên rủ gì. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng uất ức không ngớt. Ngộ đạo quả là bọn họ phát hiện trước, chẳng lẽ còn muốn bọn họ tự tay lấy xuống đưa cho bọn họ. Ông lão, ngươi làm tức giận ta. Vì lẽ đó, ngươi hẳn phải chết. Phạm Thống vô cùng phẫn nộ, đằng đằng sát khí nhìn ông lão, nghiến răng nghiến lợi. Phạm Thống, không nên vọng động. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, tạm thời rời đi nơi này. Tùy thời lại giết chết bọn họ. Mộ Dung Vũ kéo Phạm Thống. Hắn cũng không cam tâm, nhưng là vừa làm sao. Bọn họ căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như ông lão kia thật muốn giết bọn hắn, bọn họ liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Này ngộ đạo quả nhất định sẽ huyết thủ ma đế rơi xuống cấm chế, bọn họ căn bản không lấy được. Ngộ đạo quả, sớm muộn hay là chúng ta? Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mộ Dung Vũ ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ tới điều gì, lôi kéo Phạm Thống ngay lập tức lùi ra. Hừ! Nhìn thấy bọn họ muốn trốn, ông lão kia hừ lạnh một tiếng, liền muốn ra tay. Bất quá, tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, trung quy vẫn là không dám trắng trợn ra tay, cuối cùng vẫn là bị Mộ Dung Vũ hai người cho chạy trốn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Đắc thủ. Ở vùng dị này hoa viên ở trong coi như là chủ thần cảnh cũng không dám làm càn. Ai biết những này vùng dị đóa hoa có thể hay không liền chủ thần cũng cho ăn. Trên thực tế, ở cái này hoa viên ở trong, Mộ Dung Vũ hai người là hết sức an toàn. Liền dáng dấp như vậy bị bọn họ lấy đi ngộ đạo quả. Phạm Thống nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trước mấy người kia, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, từ trước đến giờ chỉ có hắn cướp đoạt đồ của người khác, nào có bị người khác cướp giật đạo lý. Hơn nữa, cái kia ngộ đạo quả hay là bọn hắn hai cái phát hiện trước. Chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi, lượng bọn họ cũng không chiếm được ngộ đạo quả. Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ sát ý nói rằng. Một mặt khác, mấy người kia nhìn ngộ đạo quả cũng là chảy dòng ngụm nước. Một đám rác rưởi, coi như cho bọn họ ăn ngộ đạo quả cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Phạm Thống nhìn bọn họ cười lạnh không ngớt. Lão tổ, ta đi lấy xuống cái kia mấy cái ngộ đạo quả. Thiếu niên kia biểu hiện hưng phấn, hướng về ngộ đạo quả liền vọt tới. Chủ thần khẽ cau mày, đang chờ muốn nói gì tổ chức thiếu niên thời điểm. Thiếu niên bàn tay lớn nhưng là đã đến gần rồi ngộ đạo quả, liền muốn đem ngộ đạo quả cho lấy xuống. Nhất định phải có cấm chế loại hình A. Phương xa Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống trong lòng gầm nhẹ, nếu như ngộ đạo quả nơi đó thật sự không có thứ gì, vậy thì bị bọn họ cho trích đi rồi. Lấy ông lão kia thực lực, Mộ Dung Vũ hai người căn bản là không có cách từ trong tay bọn họ cướp giật. Ầm. Vừa lúc đó, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên từ ngộ đạo quả trên cây bộc phát ra. Nương theo nhưng là một luồng làm người linh hồn cũng theo đó run rẩy khí thế khủng bố. Gay go. Cái kia chủ thần cảnh ông lão trong lòng hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cách liền hướng về thiếu niên kia vọt tới. Đồng thời bàn tay lớn giò ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhanh chóng chụp vào thiếu niên kia. Vào đúng lúc này thiếu niên trên mặt lộ ra hết sức vẻ hoảng sợ. Miệng lớn mở ra tựa hồ liền muốn kêu lên sợ hãi. Chỉ là cái kia hồng quang nhưng là căn bản không cho nàng kêu sợ hãi cơ hội, trực tiếp liền oanh kích ở thiếu niên thân lên. Ầm. Ở thiếu niên hết sức khủng bố biểu hiện bên trong, hắn cả người nhất thời nổ thành một đám mưa máu. Mà lúc này cái kia chủ thần cảnh cường giả bàn tay lớn vẫn không có tới gần. Có thể tưởng tượng được hồng quang tốc độ khủng bố cỡ nào. Ha ha ha. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống đều không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Những người này dĩ nhiên cho hắn cướp giật ngộ đạo quả, vậy thì là kẻ địch toàn bộ chết hết mới tốt. Khốn nạn. Ông lão tức giận sắc mặt tái xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, càng là một quyền quay về cái kia ngộ đạo quả liền đánh ra ngoài. Ầm ầm. Chủ thần công kích là vô cùng khủng bố. Ông lão nén giận một quyền đánh ra, uy thế kinh thiên động địa, quả thực có thể kinh sợ cửu thiên thập địa. Khủng bố uy thế bộc phát ra, hắn phủ cận những kia hoa tươi đều hơi bắt đầu run rẩy. Từng luồng đáng sợ khí tức càng là không ngừng lóe ra. Ông lão bên người cái kia mấy cái người đàn ông trung niên không khỏi thay đổi sắc mặt. Đám người bọn họ đồng thời đi vào cái này rủ gì hoa viên, đã có không ít tộc nhân bị những này hoa tươi cắn nuốt mất rồi. Mà bây giờ nhìn đến những này đong đưa hoa tươi, bọn họ không biến sắc mới là lạ. Hay là ông lão công kích triệt để làm tức giận hiểu đạo quả cấm chế phía trên, khi lão giả công kích tới gần ngộ đạo quả thời điểm chói mắt hồng quang chợt bộc phát ra trực tiếp đem cả cây ngộ đạo quả bao bọc lại. Đồng thời, một đoàn hồng quang càng là trực tiếp oanh kích hướng lão giả. Phốc! Ông lão công kích trực tiếp bị va nát. Mà đạo kia hồng quang càng là như sóng to gió lớn bình thường mãnh liệt vồ giết hướng lão giả. Ông lão kinh hãi đến biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, chủ thần cảnh sức mạnh toàn bộ bạo phát, hai tay đột nhiên đẩy ra. Ầm! Nhưng, dù cho là như vậy, hắn chủ thần cảnh sức mạnh cũng là không đỡ nổi một đòn trực tiếp liền bị đoàn kia hồng quang cho nát tan. Ông lão sức mạnh gặp khó trực tiếp liền bị phản chấn bị thương. Phúc, một tiếng liền phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà đạo kia hồng quang nhưng là không ngừng chút nào đốn quay về ông lão liền đánh giết tới. Ông lão sốt sắng thân hình loáng một cách liền bạo lùi ra. Chỉ là đạo kia hồng quang nhưng là như bóng với hình, như phổ cốt chi thư giống như vậy, nhanh chóng truy sát đi tới, hầu như trong nháy mắt liền phải đuổi tới ông lão. Cái kia mấy cái người đàn ông trung niên thấy tình thế không ổn, xoay người liền muốn trốn. Nhưng, vừa lúc đó, ông lão bàn tay lớn vồ liên tục, một tay một cách đem một người đàn ông trung niên cho nắm lên, sau đó trực tiếp ném về phía mặt sau đoàn kia truy sát mà đến hồng quang. Đọc truyện tại http trai.em.cu.a.tu.ne/trai.em.em. Không hề hồi hộp, cái kia hai trung niên nam tử trực tiếp liền bị hồng quang oanh thành bột mịn. Hơn nữa, căn bản không có để hồng quang tốc độ có chút dừng lại. Ông lão kinh hãi tỏ rõ vẻ sợ hãi, bàn tay lớn vồ liên tục trực tiếp liền đem còn lại mấy cái người đàn ông trung niên cho ném tới. Rốt cuộc hơi hơi cản trở hồng quang đi tới tốc độ. Mà hắn nhưng là nhân cơ hội nhanh chóng chạy mất dép. Hết cách rồi, ngộ đạo quả tuy rằng có thể để người ta lĩnh ngộ thiên đạo, thế nhưng tính mạng không có, muốn ngộ đạo quả để làm gì? Huống hồ, hắn thời điểm toàn thịnh đều không bắt được ngộ đạo quả, huống chi lúc này bị thương nặng. Huống chi còn có Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người ở phủ cận mắt nhìn chằm chằm. Tuy rằng hắn không có đem hai người để ở trong mắt, thế nhưng lúc này hắn nhưng là bị thương nặng, vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Nếu như đường đường một cái chủ thần nhưng là bị một cái chân thần cùng thần nhân cho giết, vậy thì làm cười. Thật ác độc. Nhìn thấy ông lão dĩ nhiên không tiếc hy sinh tộc nhân mình tính mạng đổi lấy chính mình thoát thân thời gian, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống đều là trong lòng phát lạnh, đằng đằng sát khí. Sau một hồi lâu, Phạm Thống mới nhìn về phía Mộ Dung Vũ, nói rằng: làm sao bây giờ? Ông lão kia đi rồi sau khi ngộ đạo quả đã khôi phục trước kia dáng dấp. Nói vậy ngộ đạo quả phủ cận cấm chế là đụng phải công kích sau khi mới sẽ kích hoạt. Bất quá, cái kia cấm chế uy lực bọn họ cũng nhìn thấy, nếu như không phải ông lão kia thoát được nhanh, liền chủ thần đều sẽ bị đánh giết. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hai người biết cấm chế này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Huyết thủ ma đế cấm chế, sợ là liền thiên vương thậm chí thiên đế đều có thể đánh giết chứ. Tuy rằng theo thời gian càng lâu cấm chế uy năng đã không hạn chế giảm xuống. Lấy cái kia cấm chế uy lực, Mộ Dung Vũ hai người căn bản không dám tới gần. Bằng không trực tiếp sẽ đánh giết. Ngay khi Phạm Thống thở dài thở ngắn cho rằng muốn bỏ qua này ngộ đạo quả thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là khẽ mỉm cười. Không sao, cấm chế lợi hại đến đâu cũng là không làm gì được ta. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhanh chân hướng về ngộ đạo quả liền đi tới. Phạm Thống nhưng là lập tức kéo Mộ Dung Vũ. Huynh đệ, ngộ đạo quả tuy rằng quý hiếm, thế nhưng tính mạng quan trọng. Tính mạng ở, chúng ta thì có khả năng lĩnh ngộ thiên đạo, nếu như tính mạng không ở, cái kia muốn ngộ đạo quả có tác dụng gì? Ngươi xem ta nghĩ là đi chịu chết người sao? Mộ Dung Vũ cười hỏi ngược lại. Phạm Thống lắc đầu một cái, thế nhưng hài chỉ không muốn để cho Mộ Dung Vũ đi mạo hiểm. Được rồi, ngươi ở đây đừng nhúc nhích, ta đi thử xem. Nếu như sự không thể làm, ta cũng sẽ không sằng bậy. Dù sao, ta cũng không muốn chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia kiên quyết bên trong mang theo thần sắc tự tin, Phạm Thống rốt cuộc vẫn là để Mộ Dung Vũ đi rồi. Gió vi vu hề dịch thủy hàn tráng sĩ hề vừa đi không trở lại. Phạm Thống không tự chủ hát đi ra, nhưng là để Mộ Dung Vũ sắc mặt biến thành màu đen, lảo đảo một cái hầu như ngã xuống đất lên. Huynh đệ, hàng năm tiết thanh minh ta sẽ cho ngươi thắp hương. Phạm Thống lại nói một câu, để Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông về đến đem Phạm Thống một cước đạp lăn trên mặt đất, sau đó một trận hành hung. Bất quá, Phạm Thống tuy rằng như vậy, thế nhưng lén lút nhưng là đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Mộ Dung Vũ gặp phải nguy hiểm, hắn coi như là đem bảo mệnh lá bài tẩy bại lộ cũng sẽ bảo vệ Mộ Dung Vũ tính mạng. Mộ Dung Vũ đi tới hiểu đạo quả phía trước, nhìn từng cái vàng rực rỡ như trái tim giống như ngộ đạo quả, đưa tay có thể đụng. Hít vào một hơi thật dài khí, sau đó hắn dò ra bàn tay lớn một tay chụp vào hiểu đạo quả. Xa xa Phạm Thống thấy cảnh này, không khỏi con mắt đều sắp lồi ra đến rồi. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt tự tin dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn có thủ đoạn gì. Nhưng là không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như vậy trực tiếp, càng là trực tiếp hái ngộ đạo quả. Ngay khi Phạm Thống hầu như muốn té xỉu thời điểm, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn đã đến gần rồi ngộ đạo quả. Sau đó, Phạm Thống suýt chút nữa liền bị ngất xỉu. Bởi vì, hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã đem một cái ngộ đạo quả đem hái xuống. Liền dáng dấp như vậy lấy xuống hiểu đạo quả. Đây cũng quá dễ dàng chứ. Phạm Thống chóng mặt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng dáng vẻ. Mà ngay khi hắn say xe thời điểm, Mộ Dung Vũ đã sắp tốc đem 10 cái ngộ đạo quả đem hái xuống. Lẽ nào cái kia cấm chế là một lần? Hoặc là đã vừa mới tiêu hao hết sức mạnh? Vẫn là nói, Mộ Dung Vũ cùng này ngộ đạo quả có gian tình. Chẳng lẽ nói, Mộ Dung Vũ chính là huyết thủ ma đế con riêng? Vẫn là huyết thủ ma đế chuyển thế sống lại. Trong nháy mắt, Phạm Thống đầu ngổn ngang, liền Mộ Dung Vũ trở lại hiểu rõ bên cạnh hắn đều không tự chủ. Ngươi cùng huyết thủ ma đế có một chân. Phạm Thống đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Vũ, hỏi một câu để Mộ Dung Vũ hầu như thổ huyết nói chuyện. Cút! Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là không nhịn được, một cước liền đem không ứng phó kịp Phạm Thống cho đạp lăn. Phạm Thống cười hì hì cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp hướng về cái kia ngộ đạo quả đi tới, nhưng là để Mộ Dung Vũ giật mình, vội vã đem hắn kéo. Ngươi muốn làm gì? Đi xem cái kia ngộ đạo quả. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, một cước đem dưới chân một tảng đá cho đá bay hướng về ngộ đạo quả. Ầm. Tảng đá vẫn không có tới gần ngộ đạo quả trước hầu như đánh giết ông lão kia hồng quang xuất hiện lần nữa trực tiếp đem cái kia tảng đá cho nát tan. Phạm Thống bị giật mình, hắn thế mới biết, không phải cấm chế biến mất rồi, cũng không phải Mộ Dung Vũ là huyết thủ ma đế con riêng. Mà là, hắn căn bản không nhìn cấm chế a. Đến chia của. Một người một cái. Mộ Dung Vũ lấy ra 5 cái ngộ đạo quả đưa cho Phạm Thống. Phạm Thống lắc đầu một cái, chỉ là cầm một cái. Cái này coi như là ta phát hiện ngộ đạo quả thù lao. Những người khác đều là ngươi. Bởi vì, nếu như không có lời của ngươi, ta liền một cái ngộ đạo quả đều không lấy được. Trước nói cẩn thận một người một nửa. Mộ Dung Vũ trừng mắt Phạm Thống, liền muốn đem cái kia bốn cái kín đáo đưa cho Phạm Thống, chỉ là Phạm Thống nhưng là chết sống không thu, bất quá, cuối cùng hắn vẫn là nhiều tầm một cái, còn lại tám cái đều là Mộ Dung Vũ. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Đắc thủ. Ngộ đạo quả tay, Mộ Dung Vũ tự nhiên muốn trước tiên liền luyện hóa ngộ đạo quả, bắt đầu cảm ngộ thiên đạo. Phải biết, ngộ đạo quả cảm ngộ chính là thiên đạo, thế nhưng ở cảm ngộ thiên đạo thời điểm cũng làm cho một người ngộ tính đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tuy rằng này có thời gian hạn chế, bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại kém chính là đối với hỗn độn thiên thể lục cảm ngộ. Chỉ cần hỗn độn thiên thể lục có thể đột phá, Mộ Dung Vũ sức mạnh cảnh giới liền có thể thẳng tắp phi thăng. Bất quá, hiện tại không giống ngày xưa. Nếu như là dĩ vãng có Hà Đồ Lạc Thư ở tay, hắn sẽ lập tức bắt đầu luyện hóa ngộ đạo quả, thậm chí càng gia tốc thời gian đến cảm ngộ thiên đạo. Nhưng hiện tại ở rủ dị này trong vườn hoa, vừa không có Hà Đồ Lạc Thư, hắn không lại ở chỗ này luyện hóa ngộ đạo quả. Mà Phạm Thống cũng là tâm tư như thế. Liền bọn họ hãy cùng đầu kia thanh ngưu quẹo trái quẹo phải, chỉ chốc lát sau liền rời khỏi hoa viên. Huyết thủ ma đế phủ để có lớn như vậy. Mộ Dung Vũ hai người triển khai tốc độ, ở thanh niên dẫn đường bên dưới mới rời khỏi hoa viên. Có thể tưởng tượng được hoa này viên lớn bao nhiêu. Mà hoa viên chỉ là huyết thủ ma đế phủ để một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Này có thể là một cái ảo trận. Nhìn mặt sau hoa viên, Mộ Dung Vũ hoài nghi nói rằng. Phạm Thống cũng là gật gù, đồng thời cảm thán nói rằng. Có người nói huyết thủ ma đế chính là một đời ngoan nhân cực kỳ thích giết chóc. Thế nhưng hắn bên trong tòa phủ đệ quả thật có một cái to lớn như thế hoa viên, quả thật là biến thái. Mộ Dung Vũ trong đầu nhất thời hiện ra một cái đầy tay máu tanh cường giả siêu cấp nhưng là đang thưởng thức, bồi dưỡng hoa tươi dáng dấp. Lúc này hắn liền không nhịn được thân thể một trận cảm giác thực sự là khó chịu. Tiến vào hoa viên sau khi bọn họ liền chính thức tiến vào huyết thủ ma đế phủ đệ, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt chính là một loạt bài gian phòng. Thần binh, đan dược, thiên tài địa bảo. Những này gian phòng hiển nhiên không phải huyết thủ ma đế trụ sở, mà hẳn là hắn thu gom thất. Nhìn thấy cái kia từng cái gian phòng, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người nhất thời song phương tỏa ánh sáng. Hẳn là vẫn chưa có người nào đi vào nơi này. Chúng ta đi vào nhanh một chút. Trong khi nói chuyện, hai người bọn họ đã nhào vào thần binh cất giữ thất. Đương nhiên, bọn họ sẽ không như vậy lỗ mãng. Mà là đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, vạn phần cẩn thận trải qua thăm dò sau khi mới tiến vào căn phòng này. Không có bất kỳ cấm chế. Cái này cũng là rất bình thường, huyết thủ ma đế phủ để cần cái gì cấm chế. Lấy thực lực của hắn, cái nào dám xông vào nhập hắn phủ đệ. Mà có thể xông vào hắn phủ đệ người, mặc dù hắn bố trí cấm chế cũng là không ngăn cản được. Bởi vậy, hắn phủ đệ trực tiếp liền không cần cấm chế. Đương nhiên, ở hắn trước khi chết, khẳng định là ở toàn bộ phủ đệ bên ngoài bố trí khủng bố cấm chế. Này không, trải qua năm tháng dài đằng đẵng sau khi cấm chế sức mạnh từ từ yếu bớt, tòa phủ đệ này cuối cùng mới xuất hiện trên đời người trước. Trong phòng khác thành không gian, như một quảng trường khổng lồ bên trong. Bên trong lít nha lít nhít chất đống đủ loại thần binh pháp bảo. Chỉ là để Mộ Dung Vũ hai người kinh ngạc chính là tòa phủ đệ này bên trong thần binh pháp bảo mặc dù nhiều, thế nhưng là cũng không có lộ ra tương ứng mạnh mẽ khí tức. Bất quá, bọn họ nhưng là không để ý lắm, cho rằng những này thần binh đều bị huyết thủ ma đế cho phong ấn. Oa! Thật nhiều thần khí, chúng ta phát đạt rồi. Phạm Thống hưng phấn hét lớn một tiếng. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là, nhưng vào lúc này, cái kia một kiện kiện thần khí nhưng là ở Phạm Thống tiếng gào bên trong, dồn dập phá nát ra, hóa thành bột mịn, rải rác một chỗ. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ hai người nhất thời bối rối. Những này không phải thần khí sao? Không phải huyết thủ ma đế thu gom sao? Bị phạm thống như thế hống một tiếng, toàn bộ đều không còn. Ta trái tim thật đau. Phạm thống bưng trái tim, trên mặt bắp thịt không ngừng co giật, càng là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Những này có thể đều là thần khí A, có thể vào huyết thủ ma đế pháp nhãn đồng thời thủ tại chỗ này lại kỳ thực phổ thông thần khí. Chí ít đều là cực phẩm thần khí cấp bậc này, có thể còn có tuyệt phẩm, thậm chí thánh phẩm thần khí. Bất quá, hiện tại cũng chỉ còn sót lại một đống mảnh vụn. Mặc dù là Mộ Dung Vũ có chút không để ý lắm, cũng cảm thấy đau lòng không ngớt. Đừng làm ra cái kia phó buồn nôn dáng vẻ. Nào còn có ba cái cũng không có phá nát. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua căn phòng này, cuối cùng ở cuối cùng địa phương phát hiện ba cái thần binh. Một thanh trường thương, một thanh trường kiếm cùng với một cái roi dài. Cùng đã hóa thành bột mịn cái khác thần binh không giống nhau, trên người càng là lập lòe nhàn nhạt thần quang. Vẫn còn may không phải là toàn bộ vỡ tan. Phạm thống hai mắt tỏa ánh sáng, một cái nhảy vọt nhảy lên, bàn tay lớn dò ra trực tiếp hướng về cái kia một cái roi dài liền bắt được quá khứ. Ầm! Một đoàn chói mắt điện quang đột nhiên bạo phát ra, lập tức chính là phạm thống một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy phạm thống đã bị chấn động bay ra ngoài. Xúc phát tài cấm chế. Ta muốn chết. Phạm thống nằm trên mặt đất trên, cả người bị điện cháy đen, từng sợi tóc dựng thẳng lên, thân thể không ngừng co giật, lỗ hổng càng là phun bọt mép. Hiển nhiên hàng này bị điện không nhẹ. Ta vừa đã nghĩ tăng lên ngươi tới. Mộ Dung Vũ nhìn thấy phạm thống dáng vẻ ấy, không nhịn được ha ha đại nở nụ cười. Mã hậu pháo. Phạm thống co giật một lúc sau khi, liền bò lên. Lại dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hàng này năng lực hồi phục cũng rất mạnh mẽ. Hơn nữa trên người nhất định có bảo vật gì. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có hỏi. Dù cho là bằng hữu cũng phải duy trì chút bí ẩn. Dù sao mỗi người đều có mỗi người lá bài tẩy. Huyên đệ, ngươi nếu không sợ cấm chế, ngươi đem cái kia ba cái thần khí cho lấy ra chứ. Phạm thống hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cái kia ba cái thần khí, kỳ thực phải nói là nhìn chằm chằm cái kia một cái roi dài. Lẽ nào cái tên này có đặc thù ham muốn? Mộ Dung Vũ trong lòng ác thú vị nghĩ, nhưng cũng bước nhanh đi tới. Cái này di tích có thể không chỉ là bọn hắn hai cái. Liền, Phạm thống lại một lần nữa đã được kiến thức Mộ Dung Vũ mạnh mẽ cùng biến thái. Cái kia điện hắn cấm chế ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng là triệt để mất đi tác dụng. Dễ như ăn cháo, Mộ Dung Vũ liền cái kia ba cái cho lấy vào tay bên trong. Ta chỉ cần roi dài. Phạm thống lập tức liền đem roi dài từ Mộ Dung Vũ trong tay đoạt lấy, sau đó không thể chờ đợi được nữa liền bắt đầu nhận chủ. Này càng thêm chứng thực Mộ Dung Vũ đối với hắn có đặc thù ham muốn suy đoán. Đây là tuyệt phẩm thần khí. Ha ha ha. Nhận chủ cũng không khó. Nhận chủ sau khi phạm thống liền ha ha đại nở nụ cười. Coi như là tuyệt phẩm thần khí, ngươi cũng không phát huy ra sức mạnh. Mộ Dung Vũ trực tiếp rồi hắn một thùng nước lạnh. Muốn phát huy thần khí sức mạnh, nhất định phải có đối ứng sức mạnh. Bằng không cũng chỉ có thể làm tầm thường binh khí sử dụng mà thôi. Như là phạm thống chân thần hậu kỳ cảnh giới sức mạnh căn bản là không có cách thôi phát tuyệt phẩm thần khí sức mạnh. Nói cách khác, hắn căn bản dùng không được cái kia roi dài. Mộ Dung Vũ nhìn một chút trong tay hai cái thần khí, phát hiện chí ít cũng là tuyệt phẩm thần khí cấp bậc này. Mà để Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là cái kia một cây trường thương dĩ nhiên là sấm sét thuộc tính. Lui điểm thuộc tính trường thương. Phối hợp Mộ Dung Vũ sấm sét thần cách, dù cho không cách nào phát huy tuyệt phẩm thần khí uy năng, cũng có thể tăng lên Mộ Dung Vũ mấy phần sức mạnh. Để Mộ Dung Vũ bỗng dưng tăng cường thực lực. Bên kia còn có đan dược, còn có thiên tài địa bảo. Phạm Thống vội vội vàng vàng liền vọt vào một căn phòng khác bên trong. Đan dược cất giữ thất. Bất quá, cùng Mộ Dung Vũ suy nghĩ như thế, những đan dược này cùng những kia thần khí như thế, đã bị năm tháng cho xóa bỏ. Thậm chí, một hạt đan dược đều không dư thừa. Này lại để cho Mộ Dung Vũ hai người đau lòng, trứng nát nửa ngày. Hy vọng đồ vật bên trong đừng cũng toàn bộ đều nát. Phạm Thống một cước đem một cái cửa phòng cho đá văng ra, sau đó, hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Một luồng minh mông cực kỳ thần nguyên lực phả vào mặt, sau một khắc, Phạm Thống không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, toàn bộ thân hình loáng một cái liền vọt vào trong phòng. Hoa ha ha, thần mạch. Dĩ nhiên là thần mạch. Phạm Thống cười ha ha. Mộ Dung Vũ cũng liền bận biểu đi vào, sau đó hắn liền nhìn thấy trong phòng bị phong ấm từng cái thần mạch ít nhất có mấy trăm điều. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ở thần mạch bên trong, hắn nhìn thấy mấy cái đồng dạng bị phong ấm tỏa ra cực kỳ khủng bố hỗn độn sức mạnh khí tức thần mạch. Hỗn độn thần mạch. Mộ Dung Vũ không nhịn được trong lòng hơi giật mạnh. Lúc bình thường bên dưới, sinh mạng chi thủ hấp thu hỗn độn sức mạnh đầy đủ hắn lúc chiến đấu tiêu hao. Thế nhưng, đang trùng kích cảnh giới thời điểm, sinh mạng chi thủ hấp thu tốc độ nhưng là hơi hơi có vẻ có chút không đủ. Mà nếu như sức mạnh không đủ, có lúc sẽ dẫn đến cảnh giới đột phá thất bại. Này mấy cái hỗn độn thần mạch, ta thu rồi. Mộ Dung Vũ một cái bước xa liền xông lên trên, dò ra bàn tay lớn trực tiếp đem hỗn độn thần mạch cho thu vào trong nhẫn chứa đồ. Mà Phạm Thống cũng bắt đầu rồi thu lấy thần mạch. Bất quá, hàng này vẫn tính có chút lương tâm, chỉ là đem thần mạch lấy đi một nửa. Còn có đại khái hơn 100 thần mạch để cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền lấy đi. Đi dưới một cái phòng. Từng cái gian phòng toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai cái cho đến thăm. Chỉ là, ngoại trừ cái kia ba cái thần khí cùng những kia thần mạch ở ngoài, bọn họ phải đến một chút luyện khí vật liệu, còn lại không thu hoạch. Điều này không khỏi làm cho hai người bọn họ thất vọng. Kế tục đi ra sau. Mộ Dung Vũ hai người một đường càn quét quá khứ, rất nhanh liền đến phủ đệ mặt sau. Những này hiển nhiên chính là huyết thủ ma đế trụ sở. Bất quá, một đường quét ngang qua, nhưng là không có được cái gì vật giá trị. Ồ! Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Làm sao? Phạm Thống liền vội vàng hỏi. Ta cảm giác được vô cùng nồng nặc lôi điện chi lực. Mộ Dung Vũ đáp, mà Phạm Thống nhưng là không tự chủ được dùng mình một cái. Trước hắn bị lôi điện điện phiên tình cảnh đó lại hiện lên ở hắn trong ký ức, để hắn không khỏi biến sắc. Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ biến sắc Phạm Thống, bởi vì lúc này hắn trong đan điền sấm sét thần cách nhưng là đã chiến chuyển động, tựa hồ đang hưng phấn. Một cước đem cửa phòng cho đá văng, một cái không gian thật lớn liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt hai người. Mà cái này không gian thật lớn trống rỗng, ngoại trừ trung gian cái ao nhỏ kia ở ngoài, ở không có vật gì khác. Lúc này, Mộ Dung Vũ sấm sét thần cách càng là rung động sức mạnh, nếu như không phải không cách nào rời đi Mộ Dung Vũ thân thể, sợ là đều trực tiếp bay đi. Nhìn thấy cái ao nhỏ kia, Phạm Thống nhưng là không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vì đó là một lập lòe ánh chớp ao nhỏ. Một cái do sấm sét hóa lỏng mà thành ao nhỏ. Lôi trì. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870. Tuyệt phẩm thần khí. Ngộ đạo quả tay. Mộ Dung Vũ tự nhiên muốn trước tiên liền luyện hóa ngộ đạo quả, bắt đầu cảm ngộ thiên đạo. Phải biết, ngộ đạo quả cảm ngộ chính là thiên đạo, thế nhưng ở cảm ngộ thiên đạo thời điểm cũng làm cho một người ngộ tính đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tuy rằng này có thời gian hạn chế, bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại kém chính là đối với hỗn độn thiên thể lục cảm ngộ. Chỉ cần hỗn độn thiên thể lục có thể đột phá,

Ở trong mắt hắn, cái này lôi trì chính là một trì có thể tăng cao thực lực người cuộn trào sức mạnh. Từ hắn sấm sét thần cách không ngừng hưng phấn rung động bên trong liền có thể thấy được. Nếu như có thể đem những này lôi trì toàn bộ hấp thu, như vậy tuyệt đối có thể ở ta đột phá tới chân thần thậm chí thiên thần cảnh. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hắn muốn ở chỗ này đột phá. Bằng không, một khi rời đi nơi này, sau đó đi nơi nào tìm như vậy nồng nặc lực lượng sấm sét. Còn nữa, hắn hiện tại có ngộ đạo quả, căn bản không sợ, hỗn độn thiên thể lục, không đột phá. Phạm thống, những này sấm sét đối với ta hữu dụng. Ta trước tiên luyện hóa. Ngươi tự mình tầm bảo đi. Mộ Dung Vũ quay đầu đối với Phạm thống nói một câu, sau đó tung người một cách liền nhảy vào lôi trì ở trong. Phạm thống hai mắt nhất thời trợn thật lớn. Đây cũng quá biến thái chứ. Dĩ nhiên không sợ sấm sét. Phạm thống kinh ngạc trong lòng không ngớt. Bất quá, hắn nhưng là cũng không hề rời đi nơi này đi tìm bảo, mà là ngồi xếp bằng ở cửa gian phòng nơi thế Mộ Dung Vũ hộ lên pháp đến. Mộ Dung Vũ mới vừa nhảy vào lôi trì bên trong, những chất lỏng kia hóa sấm sét liền nhấn chìm thân thể của hắn. Sau đó theo lỗ chân lông nhanh chóng ngấm vào thân thể của hắn tiến vào toàn thân kinh mạch. Đồng thời, sấm sét thần cách càng là run rẩy như một cái tham lam trẻ con giống như vậy, điên cuồng hấp thu những này lôi điện chi lực. Sấm sét thần cách vốn là cũng là nhìn đột phá tới thần nhân hậu kỳ cảnh giới, xa xa không có đạt đến đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy sấm sét thần cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Trong quá trình này, chất lỏng hóa sấm sét cũng không ngừng rèn luyện Mộ Dung Vũ thân thể, hướng về trung phẩm thần khí cấp bậc đi đến. Tranh thủ một lần đột phá tới chân thần cảnh giới, thậm chí thiên thần cảnh. Dù cho chỉ là sấm sét thần cách. Mộ Dung Vũ trong lòng đang trầm tư, lấy ra một cái ngộ đạo quả trực tiếp nuốt đi vào. Ngộ đạo quả vừa vào miệng liền tan ra, nhàn nhạt, không có mùi vị gì. Thế nhưng vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cả người nhưng là không minh, ngộ tính nhanh chóng tăng lên. Từng khối bé nhỏ mảnh vỡ xuất hiện ở trong đầu hắn. Những mảnh vỡ này cực nhỏ thế nhưng mỗi một khối nhưng là ẩn chứa một tia thiên địa chí lý. Vô thượng hàm nghĩa. Mộ Dung Vũ biết, những này chính là cái gọi là thiên đạo. Nếu như thật sự có thể thành tựu thiên đạo, như vậy thì có khả năng thành tựu trời xanh cấp bậc tồn tại. Mặc dù không bằng trời xanh cũng xa không phải tu sĩ bình thường có thể so với. Chỉ là, những mảnh vỡ này đều thực sự là quá ít, nếu như thời gian dài lĩnh ngộ, đúng là có thể để cho Mộ Dung Vũ cảm ngộ đến món đồ gì. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ căn bản không có thời gian cảm ngộ những này thiên đạo. Bởi vậy, hắn quả đoán đem những mảnh vỡ này toàn bộ phong ấn tại trong trí nhớ của hắn. Đợi được sau đó có thời gian, lấy thêm ra đến chậm rãi cảm ngộ. Phong ấn những này thiên đạo mảnh vỡ sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi tu luyện hỗn độn thiên thể lục. Nắm lấy lần này ngộ tính tăng lên cơ hội. Hắn muốn làm hết sức tăng lên cảnh giới của chính mình. Ở tiên giới thời điểm, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 3 đã tu luyện chí đại viên mãn. Nếu như có thể đột phá cảnh giới đến tầng thứ 4, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, hẳn là có thể để cho ta một lần đột phá tới chủ thần cảnh. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm bắt đầu rồi toàn lực tu luyện hỗn độn thiên thể lục. Đồng thời, lôi trì bên trong sấm sét cũng không ngừng ngươi bị Mộ Dung Vũ thân thể cho hấp thu. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ thân thể cùng sấm sét thần cách cũng đã đạt đến cực hạn. Mà cái này lôi trì cũng chỉ có điều hơi giảm xuống mấy phần mà thôi, tựa hồ căn bản không có giảm bớt. Cũng không biết quá khứ bao lâu, là một ngày hoặc là 10 năm. Ngày đó, Mộ Dung Vũ rốt cuộc cảm giác được một đạo thời cơ. Chính là vào lúc này cho ta đột phá. Mộ Dung Vũ đột nhiên giống lớn một tiếng. Răng rắc. Một tiếng như xương vỡ vụn âm thanh truyền tới như thế. Vào đúng lúc này, hỗn độn thiên thể lục, rốt cuộc đột phá tầng thứ 3, đạt đến tầng thứ 4. Ở hỗn độn thiên thể lục đột phá trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ bản thân cảnh giới cũng đã tùng chuyển động. Oanh kèn kẹp. Ba viên thần cách cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh, càng là muốn đột phá. Bất quá, Mộ Dung Vũ tự động dưới áp chế không gian thần cách cùng hỗn độn thần cách đột phá. Bởi vì, hắn hiện tại hoàn mỹ đột phá hai người này thần cách. Dù sao, hai người này thần cách muốn đột phá, còn cần tích lũy đến đầy đủ sức mạnh. Nếu như muốn đột phá, Mộ Dung Vũ có thể ở xung quanh thu lấy sức mạnh. Thế nhưng, hiện tại ngộ đạo quả hiệu quả còn ở. Mộ Dung Vũ không muốn lãng phí này cơ hội hiếm có, hắn muốn một lần đem hỗn độn thiên thể lục tu luyện đến tầng thứ 4 đỉnh cao, thậm chí đột phá tới tầng thứ 5. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lưu lại sấm sét thần cách hấp thu lôi trì bên trong sức mạnh ở ngoài, hắn kế tục người tu luyện hỗn độn thần cách. Ầm. Một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên người bạo phát ra, bao phủ hắn vị trí gian phòng. May mà, nơi này chính là huyết thủ ma đế phủ đệ, mỗi một cái phòng bên trong đều có mạnh mẽ cấm chế. Bằng không, gian phòng này sớm đã bị Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến mạnh mẽ khí tức cho đập vỡ tan. Đột phá. Phạm Thống nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Này vẫn chưa tới thời gian nửa ngày đây, Mộ Dung Vũ liền từ thần nhân hậu kỳ cảnh giới đột phá tới chân thần sơ kỳ cảnh giới, tốc độ này cực nhanh. Vốn là, Phạm Thống chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ đơn thuần muốn hấp thu lôi trì lực lượng sấm sét mà thôi, không nghĩ tới hắn càng là muốn đột phá. Dù sao, ở thần giới, muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều rất khó rất khó. Có mấy người cả đời không cách nào đột phá một cái cảnh giới nhỏ, tình huống như thế cũng không ít. Hơn nữa, mặc dù đã cảm ngộ đến muốn đột phá, thế nhưng cũng không phải vừa bế quan liền có thể đột phá. Có mấy người đã cảm giác được thời cơ đột phá, thế nhưng là cần hơn mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm mới có thể đột phá. Đương nhiên, này chính là thiên phú của mỗi người. Thiên phú, tư chất càng là người mạnh mẽ, đột phá cần thời gian càng ít đi. Đương nhiên, còn cần đầy đủ sức mạnh chống đỡ. Bằng không cũng chỉ là nói suông một hồi thôi. Hay là bởi vì ngộ đạo quả quan hệ. Phạm Thống tuy rằng cũng vì Mộ Dung Vũ đột phá mà cao hứng. Bất quá nhưng là không cảm thấy đây là Mộ Dung Vũ bản thân tư chất. Dù sao, hắn vừa nhưng là luyện hóa một cái ngộ đạo quả. Chỉ là, không tới thời gian nửa ngày, Phạm Thống liền phiền muộn. Bởi vì, Mộ Dung Vũ lại đột phá. Chân thần trung kỳ cảnh giới. Không tới một ngày thời gian, liền từ thần nhân hậu kỳ cảnh giới đột phá tới chân thần trung kỳ cảnh giới. Hai cái cảnh giới nhỏ trực tiếp còn vượt qua một cảnh giới lớn. Này liền không phải ngộ đạo quả quan hệ. Dù sao, ngộ đạo quả tuy rằng có thể để người ta có thể cảm ngộ thiên đạo. Thế nhưng một cái ngộ đạo quả tác dụng là cực nhỏ, hơn nữa cũng cần rất lâu mới có thể lĩnh ngộ. Đột phá tới chân thần trung kỳ cảnh giới sau khi cái kia lôi trì chất lỏng hóa sấm sét sắp trầm đến cùng. Nói cách khác, cái này lôi trì không biết tích trữ bao nhiêu năm lôi trì, sắp bị Mộ Dung Vũ hút khô rồi. Theo thời gian trôi qua, lôi trì bên trong sấm sét từ từ giảm thiểu, chẳng mấy chốc sẽ bị Mộ Dung Vũ hút khô rồi. Ai, nhìn dáng dấp là không cách nào đột phá tới chân thần hậu kỳ cảnh giới. Phạm Thống thở dài một hơi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cảnh giới đã tiếp cận chân thần trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng lôi trì nhưng là đã bị hút khô rồi. Nếu như có đầy đủ sức mạnh, hắn hẳn là có thể đột phá tới chân thần hậu kỳ cảnh giới. Phạm Thống nhìn xuống khiếp sợ trong lòng, tỏ rõ vẻ đáng tiếc nói rằng. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã mở mắt ra. Trong mắt một vệt yêu diễm sấm sét ánh sáng lóe lên liền qua, hắn một cước bước ra, liền rời khỏi lôi trì, đi tới Phạm Thống bên người. Chân thần trung kỳ cảnh giới, không tệ lắm, sắp đuổi tới ta. Phạm Thống khà khà cười nói. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, một mặt khó chịu. Đáng tiếc lôi trì sấm sét bị hút khô rồi, bằng không ta còn có thể tăng lên mấy cảnh giới. Phạm Thống nhưng là nhướng mắt. Ngươi hầu như trực tiếp tăng lên một cảnh giới lớn, lẽ nào ngươi còn muốn một lần đột phá tới thiên thần cảnh hay sao? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Nếu như lực lượng sấm sét đầy đủ, ta thậm chí có thể đột phá tới chủ thần cảnh. Liên tục đột phá ba cái đại cảnh giới. Từ thần nhân vượt qua chân thần, thiên thần thẳng tới chủ thần cảnh. Huynh đệ, ngươi đang nằm mơ sao? Phạm Thống trừng Mộ Dung Vũ, hắn không thể nào muốn tin tưởng. Chỉ là, hắn nhưng là không biết Mộ Dung Vũ thực sự nói thật. Bởi vì, mượn ngộ đạo quả quan hệ, Mộ Dung Vũ đã đem Hỗn Độn Thiên Thể lục tầng thứ 4 tu luyện đến đỉnh cao cảnh giới. Hỗn Độn Thiên Thể tầng thứ 4 đối ứng thần nhân chân thần thiên thần một đòn chủ thần cảnh. Phải biết, Mộ Dung Vũ công pháp tu luyện cùng những công pháp khác không giống nhau. Chỉ cần Hỗn Độn Thiên Thể lục, sau khi đột phá, hắn liền không có cảnh giới bình cảnh câu chuyện, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, lúc này hắn đều có thể lấy tăng lên đến chủ thần cảnh. Bất quá, coi như hắn nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng. Bởi vì này quá khuyết đại. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, cũng không nhiều giải thích, chỉ là nhìn về phía bên ngoài. Bất quá, lông mày của hắn nhưng là vừa nhíu. Bởi vì bên ngoài đâu đâu cũng có người. Chỉ là để Mộ Dung Vũ không rõ chính là những người này vì sao không có đi vào hắn vị trí gian phòng. Liền, hắn nhìn về phía Phạm Thống. Phạm Thống chỉ là cười hì hì, nói rằng. Bọn họ đều cùng ta như thế, sợ cái kia lôi trì, không dám vào đến. Bất quá, ngươi nếu đi ra, chúng ta đi nhìn cuối cùng này bảo tàng. Ô!